Chương 1211, hấp thu hắc khí đang sợ, thăm dò La Hầu tổ địa. Sở đạo hữu, không muốn. Đồ Sơn nữ vương biến sắc. Nàng rất rõ ràng, cái kia cổ hắc khí ẩn chứa hạn gì lực lượng. Lực lượng kia không mạnh, nhưng lại giống như khắc tinh giống như khắc chế tất cả tu sĩ. Chỉ bất quá nhắc nhở của nàng cũng không có để Sở Cùng Nhân dừng bước lại, hắn chạy tới trên bệ đá. Rống. Thanh Khâu Hồ Vương trong cổ họng phát ra từng đợt tiếng gầm, giống như một đầu đè nén giết hại xúc động như dã thú. Xem ra, hắn còn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, còn tại chống cự lấy hắc khí ăn mòn. Chỉ bất quá cái kia cổ tràn ngập khủng bố Đại La Kim Tiên uy áp nhưng cũng để Sở Cuồng Nhân rất cảm thấy áp lực. Không hổ là Đại La Kim Tiên, chỉ là uy thế liền cường đại như thế. Sở Cuồng Nhân âm thầm kinh ngạc, đón lấy. Trên người hắn có một cổ siêu thoát chi lực lan tràn ra, đó là tiểu vũ trụ chi lực. Mà cảm giác được cổ lực lượng này về sau, Thanh Khâu Hồ Vương thân thể rõ ràng rung động rung một cái, đúng là không tự chủ được lui về phía sau hai bộ, trên người hắc khí tại hướng lấy trong cơ thể hắn co vào. Cách đó không xa, thấy cảnh này Đồ Sơn nữ vương, Thanh Khâu đại trưởng lão bọn người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hắn làm cái gì? Vương trên người cổ lực lượng kia, phản phất tại. Sợ hãi. Cái này sao có thể, vương trên người cổ lực lượng kia thì liền Đại La Kim Tiên đều khó mà chống cự, làm sao lại sợ một cái thiên tiên? Cái này thật bất khả tư nghị. Trên bệ đá. Sở Cùng Nhân từng bước một tới gần Thanh Khâu Hồ Vương, thản nhiên nói, thả ra người đối hắc khí áp chế. Hắn đưa tay đặt tại Thanh Khâu Hồ Vương trên đầu, mà Thanh Khâu Hồ Vương trong mắt lóe lên vẻ giãy giụa, tiếp lấy tùy ý hắc khí tại thể nội tán loạn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cổ cường đại hấp lực tại Sở Cùng Nhân trong lòng bàn tay bạo phát. Hắc khí kia đúng là tại tiểu vũ trụ tác dụng dưới, theo Thanh Khâu Hồ Vương trên thân dần dần hướng chảy Sở Cùng Nhân. Hắn đây là tại hấp thu vương trên người hắc khí. Hắn muốn làm gì? Mọi người sắc mặt biến đổi. Hắc khí kia, vô số tu sĩ đều là e sợ cho tránh không kịp. Làm sao có thể có người sẽ đi chủ động hấp thu đâu? Mà lại, cái kia hắc tức cũng không được nói hấp thu thì có thể hấp thu đó a, hắc khí, là siêu vượt bọn họ lý giải vật chất. Theo sau cùng một luồng hắc khí bị Sở Cùng Nhân hấp thu, Thanh Khâu Hồ Vương trong mắt màu mực cũng dần dần rút đi, khôi phục lý trí. Gần như là mệt lả quỳ một chân trên đất. Ngươi là ai? Thanh Khâu Hồ Vương nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo vẻ khó tin. Bởi vì lúc này cái kia đạo lệnh hắn thống khổ mấy trăm năm hắc khí. Giờ phút này tại Sở Cùng Nhân đầu ngón tay xoay quanh quanh quẩn lấy, ôn thuần đến giống như cừu non. Mà Sở Cùng Nhân tu vi rõ ràng chỉ là thiên tiên mà thôi. Đây là hắn không thể nào hiểu được sự tình. Sở Cùng Nhân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta là tiểu hồ ly bằng hữu. Hắn tiếp lấy nhìn về phía trong tay hắc khí kia tại hắn tiểu vũ trụ chi lực áp chế xuống căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Sau đó hắn đem hút nhập thể nội. Không có cảm giác gì đây. Hắc khí nhập thể, bị Sở Cùng Nhân đặt ở đoàn kia đại biểu cho tùy thân thế giới chùm sáng bên cạnh. Tại tùy thân thế giới bên cạnh, hắc khí lưu chuyển, không ngừng co vào tiêu tán, phản phất là đang rung rẩy. Nó đối tùy thân thế giới tràn đầy e ngại. Sở Cùng Nhân thu liễm tiểu vũ trụ chi lực, dù vậy, hắc khí kia cũng vẫn như cũ không dám có bất kỳ động tĩnh gì. Sở đạo hữu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Đồ Sơn nữ vương bọn người tiến lên đón. Không có gì, ta chỉ là đem hắc khí kia giải quyết mà thôi, từ nay về sau. Thanh Khâu Hồ Vương không cần lại lo lắng hắc khí khốn nhiễu. Nghe đến nơi này, Đồ Sơn nữ vương bọn người có chút mộng. Hắc khí kia, cứ như vậy được giải quyết. Cái này không khỏi cũng quá dễ dàng đi. Sở đạo hữu, trên người ngươi đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Đồ Sơn nữ vương nỉ non nói. Chỉ bất quá nội tâm của nàng càng phát ra khẳng định muốn giao hảo Sở Cùng Nhân. Vương, ngươi thế nào? Thanh Khâu đại trưởng lão bọn người đi đến Thanh Khâu Hồ Vương trước mặt. Rất tốt, ta chưa bao giờ giống hiện tại dễ dàng như vậy. Thanh Khâu Hồ Vương trên mặt lộ ra vui vẻ như trút được gánh nặng cho. Nhìn về phía Sở Cùng Nhân, toát ra vẻ cảm kích, đa tạ đạo hữu. Không có hắc khí quấy nhiễu, Thanh Khâu Hồ Vương rốt cuộc không cần bị phong ấn. Hắn đi ra cầu thang đá, một lần nữa chấp chưởng Thanh Khâu Vương quyền. Đối với hắn trở về, Thanh Khâu trên dưới vô cùng kích động, có hắn cùng Đồ Sơn Nữ Vương, Đồ Sơn Thanh Khâu hòa giải cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sau đó không lâu, Thanh Khâu cùng Đồ Sơn kết minh hòa giải, đồng thời Đồ Sơn Nữ Vương cùng Thanh Khâu Hồ Vương trở về tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn. Trong lúc nhất thời, các đại cường tộc đều là làm chấn động. Nhất là Kim Ô Thiên Sơn, càng là tức giận vô cùng. Hỗn trướng, Đồ Sơn Nữ Vương không chỉ có thức tỉnh, thì liền Thanh Khâu vị kia Hồ Vương cũng quay về rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh Khâu Đồ Sơn vốn là thú vương chủng tộc, hiện tại bọn hắn liên hợp, hồ tộc thế lực đến từng cái thống, chỉ sợ không có dễ dàng đối phó như vậy. Ở trong đó, đến tột cùng là đã xảy ra biến cố gì? Có thể hay không cùng Sở Cùng Nhân có quan hệ? Một cái Kim Ô trưởng lão suy đoán nói. Lời vừa nói ra, Kim Ô Thiên Sơn cao tầng đều là trầm mặc. Không thể không nói, cái suy đoán này vẫn là có khả năng rất lớn tính. Dù sao, Đồ Sơn Nữ Vương thức tỉnh, Thanh Khâu Hồ Vương trở về, hồ tộc thế lực nhất thống đều là bởi vì Sở Cùng Nhân đi vào sau mới phát sinh. Nhưng là, cái này thật sự là có chút khó tin. Một cái thiên tiên, lại có thể hai bên hai đại thú vương chủng tộc liên hợp, tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn bố cục. Cái này Sở Cùng Nhân, quả nhiên là thâm bất khả trắc a. Người này còn có thể lấy thiên tiên cảnh giới chém giết chân tiên, quả nhiên là một cái quái vật a. Không chỉ có là thiên phú thực lực, tầm ảnh hưởng của hắn cũng là khó có thể dự đoán, Bách Gia Thư Viện. Thần ma nhất mạch, hiện tại Thanh Khâu, Đồ Sơn bởi vì hắn mà hòa giải kết minh, cái này mấy cái đại thế lực đều cùng hắn quan hệ mật thiết, tất cả giới tử bên trong, bối cảnh có thể so với được suy đoán của hắn không có mấy cái. Thanh Khâu, ngay tại tổ chức một trận yến hội, chúc mừng Thanh Khâu Hồ Vương trở về. Đến, Sở Đạo Hữu, ta mời ngươi một chén. Thanh Khâu Hồ Vương giơ lên chén rượu trong tay hướng Sở Cùng Nhân ra hiệu. Sở Cùng Nhân về lấy cười một tiếng, cũng giơ ly rượu lên, mời. Đại lão, đa tạ ngươi, ta cũng kính ngươi một chén. Tiểu Hồ Ly cầm lấy chén rượu tiến đến Sở Cùng Nhân trước mặt nói ra. Ngươi có thể cùng người nhà đoàn tụ, ta cũng vì ngươi cao hứng. Sở Cùng Nhân cười cười. Sở Đạo Hữu, khác ta cũng không muốn nói nhiều, từ nay về sau, ngươi chính là ta Thanh Khâu còn có Đồ Sơn bằng hữu, có gì cần trợ giúp, cứ việc tìm chúng ta, nhân tộc phương diện không nói, tại Thập Vạn Đại Sơn cái này, ta vẫn là có mấy phần mặt mũi. Thanh Khâu Hồ Vương cười nói. Cái kia liền đa tạ Hồ Vương. Trận này yến hội, chủ và khách đều vui vẻ. Mà tại một bên khác. Tiên giới. Tòa nào đó trong dãy núi. Nơi này chính là ngự hồn truyền nhân trong trí nhớ La Hầu Tổ Địa. Một đạo bạch y bóng người xuất hiện tại phía trên không dãy núi. Thân ảnh này, chính là Sở Cùng Nhân chỗ luyện chế ra tới khôi lỗi phân thân. Hắn theo lấy ngự hồn truyền nhân trí nhớ, đi tới ma đạo nguồn gốc, La Hầu Tổ Địa. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này La Hầu Tổ Địa bên trong nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng vụng trộm lại bị bố trí vô số cấm chế, đây đều là ma đạo thủ đoạn. Nơi đây, sợ là có không ít người trong ma đạo thú vị. Vậy liền để cho ta tới nhìn xem, nơi đây đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì đi. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, bóng người lóe lên, trong nháy mắt lướt vào cái kia liên miên trong dãy núi. Cái này đem là hắn cùng ma đạo lại một lần giao phong. Chương 1212, ngự hồn một mạch tuyệt học nháo cái long trời lỡ đất sao được. La Hầu Tổ Địa bên trong. Một nói thân ảnh màu trắng lách mình tiến vào bên trong. Nghe nói thiên ma nhất mạch tu sĩ vừa tìm được một đầu ma tinh mỏ, vận khí không khỏi quá tốt rồi. Cái gì tìm tới, ta nghe nói rõ rõ là cướp đoạt âm minh một mạch có được. Chật chật, cái kia có biện pháp nào đâu. Ai kêu cái này thiên ma nhất mạch là chúng ta ma đạo bên trong thế lực cường đại nhất đây. Mấy cái ma đạo tu sĩ đang trao đổi. Lúc này, một cái ma đạo tu sĩ dường như phát hiện cái gì, nhìn về phía trước, mang trên mặt đề phòng. Người nào? Chỉ thấy một nói thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra. Người tới, bạch y tóc đen, tướng mạo tuấn dật tuyệt luân, không cười không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn mấy cái ma đạo tu sĩ. Trên người ngươi, không có ma khí, ngươi là ai? Cầm đầu ma đạo tu sĩ sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn có thể cảm giác được, Sở Cùng Nhân trên thân không có chút nào ma khí, nói cách khác, không là ma đạo người. Mà ở trong đó là La Hầu Tổ Địa, là ma đạo nắm trong tay địa phương, một cái không có ma khí người xuất hiện ở đây, cái này khiến hắn 10 phần nghi hoặc lại đề phòng. Ma khí sao? Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng nâng tay. Một luồng khí tức tại đầu ngón tay phóng xuất ra, đó là ma khí. Hắn tu tự cường vô địch chi đạo, hắn nói, dung hợp vô số nói, có thể biến đổi đổi lại còn lại thuộc tính đạo, ma nói, cũng bao hàm ở trong đó. Mà hắn tu tập nhất khí hóa tam thanh, cũng có thể tùy tiện thôi diễn ra ma đạo công pháp. Tăng thêm Sở Cùng Nhân tiếp thu ngự hồn truyền nhân trí nhớ, nếu như hắn muốn đi ma đạo, vậy sẽ là kinh diễm nhất ma đạo tu sĩ. Làm sao lại như vậy? Cái kia ma đạo tu sĩ ngây ngẩn cả người. Có thể đón lấy, theo Sở Cùng Nhân đầu ngón tay thả ra khí tức bỗng nhiên có biến hóa, hóa thành từng cây vô hình sợi tơ hướng về tại chỗ ma đạo tu sĩ cuốn quanh mà đi. Đây là ngự hồn một mạch thao hồn thủ. Ngự hồn một mạch, ngươi vì sao muốn hướng chúng ta xuất thủ? Mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng muốn trốn tránh vô hình sợi tơ cuốn quanh, chỉ là tu vi của bọn hắn kém xa Sở Cùng Nhân, dù là chỉ là 3 phần thực lực Sở Cùng Nhân cũng không phải bọn họ có thể chống đỡ. Chỉ chốc lát, tại chỗ ma đạo tu sĩ chính là vô hình sợi tơ cuốn chặt lấy, ngu ngơ tại nguyên chỗ, giống như người gỗ. Sở Cùng Nhân ngón tay hơi động một chút. Một cái ma đạo tu sĩ quất ra bên hông trường đao, một tay lấy bên cạnh một cái ma đạo tu sĩ đầu cho trực tiếp chặt xuống. Cái này ngự hồn một mạch thao hồn thủ thật đúng là dùng tốt. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, có chút hài lòng. Thao hồn thủ, chính là ngự hồn một mạch tiên pháp tuyệt học, có thể nô dịch linh hồn người khác. Điều kiện tiên quyết là cái này bị nô dịch tu sĩ linh hồn cường độ cùng tu vi nhất định phải thấp với mình mới được. Mang ta đi trong miệng ngươi ma tinh mỏ đi. Cái kia ma đạo tu sĩ ánh mắt lộ ra một vệt vẻ giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn vô lực rũ xuống đầu, gật gật đầu, đúng. Ma tinh mỏ, cùng tiên tinh mỏ là đồng dạng tính chất đồ vật. Chỉ bất quá cái này ma tinh mỏ sản xuất là ma tinh. Một loại chuyên môn cung cấp cho ma đạo tu sĩ tu hành đặc thù kết tinh thể, tại ma đạo tu sĩ trong vòng luẩn quẩn 10 phần được hoan nghênh. Mà tại cái này La Hầu Tổ Địa bên trong thì có cái này rất nhiều dạng này ma tinh mỏ tồn tại. Rất nhanh, Sở Cùng Nhân liền đi tới một chỗ ma tinh mỏ chỗ, ở chỗ này, có không ít ma đạo tu sĩ đang tại bảo vệ lấy. Nha, các ngươi trở về, thu hoạch thế nào? Bị Sở Cùng Nhân thao túng mấy cái này ma đạo tu sĩ chính là Si Vưu một mạch khảo sát người, nhìn thấy bọn họ sau khi trở về lập tức có người đi lên chào hỏi. Chỉ bất quá còn chưa chờ người kia kịp phản ứng. Một thanh trường đao liền trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn. Ngươi! Cái kia chào hỏi ma đạo tu sĩ mặt mũi tràn đầy không thể tin được, đến chết cũng không biết cùng là Si Vưu một mạch tu sĩ, đối phương tại sao lại đột nhiên hướng mình hạ sát thủ. Các ngươi đang làm cái gì? Điên rồi sao? Còn lại Si Vưu một mạch tu sĩ thấy thế vội vàng xông tới. Có người đang chất vấn, nhưng đáp lại bọn họ chỉ có từng đạo ma khí cùng đao quang. Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Không chỉ có như thế, trong hư không hình như có từng cây vô hình sợi tơ vẫy xuống, cuốn chặt lấy không ít Si Vưu một mạch tu sĩ. Để bọn hắn bắt đầu tự giết lẫn nhau. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hỗn đảng, bọn họ giống như bị thứ gì cho thao túng. Bị thao túng, chẳng lẽ là ngự hồn một mạch người sao? Bọn này hỗn trướng. Ma đạo 10 môn, từ trước đến nay đều không phải là đồng lòng. Lần này khai phát La Hầu Tổ Địa cũng không ít khác nhau, tranh đoạt cơ duyên, tư nguyên sự tình thường có phát sinh. Trong hư không, Sở Cùng Nhân 10 ngón khuấy động lấy, phản phất tại điều khiển một đám như tượng gỗ, nguyên một đám Si Vưu một mạch tu sĩ tại hắn thao túng hạ tại chém giết lẫn nhau lấy. Cái này thao hồn thủ trong tay hắn phát vung tới cực hạn. So với tại ngự hồn truyền người trong tay còn muốn xuất sắc. Hậu trường hắc thủ, cho ta hiện thân. Lúc này, một đạo ma khí chưởng ấn đánh phía Sở Cùng Nhân phương hướng. Hả, bị phát hiện rồi. Sở Cùng Nhân một chưởng vỗ ra, đem cái kia ma khí đánh nát, sau đó đi ra hư không. Hắn lúc này sắc mặt được một tầng linh quang, không thấy hình dáng. Tại hắn đối diện, một cái thanh niên áo bào đen mặt mũi tràn đầy âm trầm, ngự hồn một mạch, các ngươi muốn chính thức khai chiến sao? Tuy nhiên ma đạo 10 môn tại phân phối tư nguyên bên trên có chỗ khác nhau, nhưng là giống như bây giờ công nhiên cướp đoạt tình huống vẫn là có rất ít. Cái này không thể nghi ngờ đã là tại tuyên chiến. À, tuyên chiến lại như thế nào? Đã sớm xem các ngươi bọn này không có não tự chiến đấu tên điên khó chịu. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, thanh tuyến hiển nhiên đi qua cải biến, tăng thêm trên mặt linh quang, đối diện thanh niên áo bào đen trong lúc nhất thời cũng vô pháp phán đoán tuổi của hắn. Hừ, muốn chết. Thanh niên áo bào đen lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới. Người này là Si Vương một mạch một cái thiên kiêu, tu vi đã đạt đến cửu phẩm địa tiên đại viên mãn, xuất thủ tàn nhẫn. Các loại Si Vương một mạch tuyệt học không ngừng thi triển mà ra. Nhưng Sở Cùng Nhân cũng không yếu thế, đưa tay nhất chưởng oanh ra, vô tận ma khí cuồn cuộn, hóa thành vô số vong hồn hình tượng, dữ tợn dọa người. Oanh! Nương theo lấy một tiếng kinh hãi bạo, thanh niên áo bào đen thi triển các loại tuyệt học ào ào phá nát, cả người nhịn không được thổ huyết bay ngược mà ra, sắc mặt trắng bệch. Đây là ngự hồn một mạch chiêu hồn chưởng. Hắn càng thêm xác định Sở Cùng Nhân là ngự hồn một mạch người. Thao hồn thủ, chiêu hồn chưởng. Mặc kệ là loại nào đều là ngự hồn một mạch bất truyền chi bí. Mà lại Sở Cùng Nhân nắm giữ được cực kỳ sâu sắc, rõ ràng cũng là tu hành nhiều năm, đây không phải ngự hồn một mạch người, còn có thể là ai? Không được, ngự hồn một mạch lại dám cướp ta cầm Si Vương một mạch tư nguyên, sự kiện này nhất định muốn nói cho những người khác, để bọn hắn có chỗ đề phòng mới được. Thanh niên áo bào đen hít sâu một hơi, chỉ thấy trên người hắn có Si Vương một mạch đặc biệt màu tím ma văn lấp lóe, khí thế phóng đại. Hắc Long Trảm. Thanh niên áo bào đen lấy chưởng làm đao, toàn lực chém ra một đao. Sở Cùng Nhân đưa tay ngăn lại. Mà thừa dịp lúc này, thanh niên áo bào đen đã hóa thành một đạo màu đen lưu quang lướt về phía nơi xa. Sở Cùng Nhân cũng không có truy, linh quang hạ khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ma đạo 10 môn, liền để cho ta bồi các ngươi cố gắng chơi một chút đi. Hắc bào thanh niên này là hắn cố ý thả đi. Thậm chí, hắn là bị cố ý phát hiện. Không phải vậy lấy hắn năng lực, như thế nào tùy tiện bị phát hiện, bị đối phương đào tẩu. Chỗ lấy làm như thế, chính là muốn lợi dụng đối phương, làm cho đối phương truyền bá ngự hồn một mạch cướp đoạt ma tinh mỏ tin tức, nhờ vào đó bốc lên ma đạo nội đấu. Đắc tội hắn Sở Cùng Nhân, không nháo ngươi cái long trời lỡ đất, làm sao có thể. Chương 1213, trợ giúp Phờ Hầu Tổ Địa bên trong ma đạo đại loạn. Đại chiến sau đó, nơi đây chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Các loại chân cục Tây Đức, cảnh tượng dọa người, mà Sở Cùng Nhân nhìn như không thấy, hắn mười ngón gãy một chút, chỉ thấy những cái kia bị hắn thao túng ma đạo tu sĩ ào ào giơ lên trong tay đao, lại là mình chặt hướng cổ của mình, trong chớp mắt liền lại là mấy chục viên đầu lâu rơi xuống đất. Sở Cùng Nhân tại nguyên chỗ nhìn lấy, thần sắc không buồn không vui, không có chút nào gợn sóng. Trong tay hắn vuốt vuốt một khỏa màu đen kết tinh thể, đó là một khỏa ma tinh. Bên trong ẩn chứa tinh thuần ma khí. Sở Cùng Nhân đem nơi đây ma tinh thu sạch lên. Hắn bản tôn hiện tại đang ở vào cửu phẩm thiên tiên đại viên mãn, chỗ tại đột phá chân tiên thời khắc mấu chốt, cần đại lượng năng lượng tích lũy, những thứ này ma tinh cùng nhau năng lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Mà lại, cái này La Hầu Tổ Địa bên trong, có là ma tinh. Ngoại trừ ma tinh bên ngoài, Sở Cùng Nhân còn theo một số Si Vương một mạch tu sĩ trên thân tìm được mấy loại chân tiên pháp, đều là Si Vương một mạch tuyệt học. Có lẽ, cái này mấy loại công pháp có thể có cái gì tác dụng cũng khó nói. Sở Cùng Nhân hoa một chút thời gian, đem những công pháp này dễ dàng nắm giữ, lấy ngộ tính của hắn, cho dù là Đại La Pháp đều có thể cấp tốc nắm giữ, chớ nói chi là chân tiên pháp. Sau đó không lâu, ngự hồn một mạch tu sĩ chọn khởi phong ba, tranh đoạt Si Vương một mạch ma tinh mỏ tin tức liền cấp tốc truyền khắp La Hầu Tổ Địa. Trong lúc nhất thời, ngự hồn một mạch cùng Si Vương một mạch quan hệ thế như thủy hỏa, dương cung bạc kiếm. Không ít địa phương thậm chí còn bởi vậy bạo phát xung đột. La Hầu Tổ Địa chỗ sâu, nào đó tòa cung điện bên trong. Ma đạo thập môn thiên kiêu giới tử nhóm hội tụ. Ngự hồn một mạch. Các ngươi tốt nhất cho chúng ta một lời giải thích. Si Vương một mạch một cái thiên kiêu nhìn về phía ngự hồn một mạch tu sĩ, ngữ khí băng lãnh nói. Người này thân hình cao lớn, thân mang màu đen chiến giáp, là Si Vưu một mạch bên trong gần với ngày xưa Si Chiến một cái đỉnh phong thiên kiêu, tên gọi Si Trọng. Tại bên cạnh hắn, còn lại một số Si Vưu một mạch thiên kiêu cũng là đầy mắt địch ý, ta đã xuống mệnh lệnh, để ngự hồn một mạch tu sĩ không có thể tùy ý tranh đoạt người khác tư nguyên, đến mức lần này kẻ đầu têu, ta đã khiến người ta đang điều tra, ta hy vọng các ngươi Si Vưu một mạch có thể rất bình tĩnh một chút. Không muốn lại nội chiến. Ngự hồn một mạch thiên kiêu Tư Mã Hàng nói ra. Hắn làm người tỉnh táo, biết hiện tại cùng Si Vưu một mạch nội đấu không có chỗ tốt, sở dĩ chủ động chịu thua. Mà trong lòng hắn, sớm đã đem cái kia không biết tên bốc lên nội đấu ngự hồn một mạch tu sĩ cho mắng cái máu chó đầy đầu. Hắn thề, nếu để cho hắn tìm tới là ai bốc lên nội đấu, nhất định phải làm cho đối mới biết cái gì gọi là nhân gian cực hình, cái gì gọi là sống không bằng chết. Tốt nhất như thế. Si Trọng âm thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy hắn liền hạ lệnh để La Hầu Tổ Địa bên trong các nơi Si Vưu một mạch tu sĩ không được nội đấu. Nguyên bản thế như thủy hỏa hai mạch tu sĩ lúc này mới có chỗ hòa hoãn. Mà La Hầu Tổ Địa nơi nào đó. Sở Cùng Nhân khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười cổ quái, muốn cứ như vậy dừng tay sao? Có dễ dàng sao như vậy? Đón lấy, hắn tìm được một chỗ ngự hồn một mạch tại La Hầu Tổ Địa bên trong trụ sở. Người nào? Trong coi trụ sở ngự hồn tu sĩ nhìn đến Sở Cùng Nhân về sau, tiến lên vặn hỏi. Tới nơi này vì những cái kia vô tội chết oan tại trong tay các ngươi Si Vưu một mạch tu sĩ người báo thù. Sở Cùng Nhân ngữ khí băng lãnh nói. Đón lấy, trên người hắn có một cổ vô cùng cường đại ma khí ầm vang bạo phát. Chém ra một đao, một đầu vô cùng dữ tợn hắc long gào thét mà ra. Chính là Si Vưu một mạch tuyệt học, hắc long trảm. Hắc long lướt qua, không có một ngọn cỏ, sơn hà nứt toát. Cái kia đóng giữ ngự hồn tu sĩ liền một chiêu đều không có thể đón lấy, tại chỗ thì bị hắc long cho xé thành một đoàn bọt máu. Đây là hắc long trảm. Là Si Vưu một mạch tu sĩ. Dừng tay. Thiên kiêu giới tử nhóm đã hạ lệnh, tất cả ma đạo tu sĩ không được nội đấu, các ngươi Si Vưu một mạch cũng giống vậy, ngươi đây là tại chống lại mệnh lệnh. Nguyên một đám tu sĩ vọc ra, đối xử lạnh nhạt nhìn lấy Sở Cùng Nhân nói ra. Nhưng Sở Cùng Nhân chịu không để ý đến, hừ, những người khác sợ các ngươi ngự hồn một mạch, ta cũng không sợ. Hắn lúc này xuất thủ, các loại cường đại Si Vưu một mạch tu hành pháp không ngừng thi triển đi ra. Hắc Long Trảm. Si Vưu Ma Ảnh. Chỉ chốc lát, cái này ngự hồn một mạch trụ sở liền bị hắn giết hại đến không sai biệt lắm. Đương nhiên, hắn cố ý thả đi mấy cái tu sĩ. Cứ như vậy, tại Sở Cùng Nhân quấy rối phía dưới, nguyên bản có chỗ hòa hoãn hai mạch tu sĩ lại lần nữa biến đến khẩn trương lên. Si Vưu một mạch trong cung điện. Si Trọng sắc mặt âm trầm vô cùng. Báo thù. Đây là cái nào ngu ngốc làm ra sự tình, hắn đây là muốn hai mạch tu sĩ không chết không thôi sao? Hắn trước mấy ngày vừa mới cùng ngự hồn một mạch Tư Mã Hàng nói tốt. Nhưng bây giờ, dưới tay mình tu sĩ thì diệt người ta một cái trụ sở. Cái này tính là gì sự tình? Lập tức truyền tin cho Tư Mã Hàng, không thể để cho hai mạch quan hệ lại thế nào khẩn trương đi xuống. Si Trọng nói ra. Hắn đang định truyền tin lúc, bỗng nhiên đột nhiên có một đạo tin tức truyền đến. Si Vưu một mạch trụ sở, bị một cái ngự hồn tu sĩ cho huyết tẩy. Cái này khiến hắn lông mi vẫy một cái. Tư Mã Hàng không phải như thế người lỗ mãng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nội tâm của hắn, ẩn ẩn có loại bất an. Trận này nội đấu, tới thật sự là quá mức cổ quái. Ở trong đó, đến cùng là đã xảy ra biến cố gì? Không chỉ có là Si Trọng không hiểu. Ngự hồn một mạch Tư Mã Hàng đồng dạng nghi hoặc. Từ nơi sâu xa, tự hồ có một cái bàn tay vô hình tại trợ giúp, dẫn đạo chiến hỏa. Có thể tình thế tiếp xuống phát triển, càng là vượt ra khỏi mọi người chưởng khống. Nguyên bản chỉ là ngự hồn một mạch cùng Si Vưu một mạch tranh đấu, có thể đột nhiên, truyền ra âm minh một mạch trụ sở cũng bị Si Vưu một mạch tu sĩ huyết tẩy tin tức. Trong chớp nhoáng này liền để âm minh một mạch nổ tung. Vốn là chỉ là muốn an tĩnh ăn dưa, sống chết mặc bay. Có thể cái này chiến hỏa lại đột nhiên đốt tới trên người mình. Cái này khiến âm minh một mạch tu sĩ làm sao chịu được, lúc này cũng gia nhập chiến đấu, đối Si Vưu một mạch triển khai nhằm vào. Không chỉ là âm minh một mạch, luyện thi nhất mạch, kiếm ma một mạch thậm chí thiên ma nhất mạch các loại ma đạo trụ sở đều hứng chịu tới công kích, mà lại công kích bọn hắn người dùng đều là ma đạo công pháp, có thể được xác nhận là ma đạo tu sĩ, trong miệng còn gọi lấy vì một cái một mạch khẩu hiệu báo thù. Trong lúc nhất thời, ma đạo mười môn tất cả đều cuốn vào trong chiến hỏa. Toàn bộ La Hầu tổ địa, loạn cả một đoàn. Loạn loạn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta luyện thi nhất mạch theo không đắc tội còn lại ma đạo đồng môn, nhưng lại vô duyên vô cớ bị người công kích, cái này có thể nhẫn. Hừ, muốn đại chiến sao? Vậy liền chiến a, sợ các ngươi không được sao? Đáng chết Si Vương một mạch, chúng ta Âm Minh một mạch cũng không phải dễ trêu. La Hầu tổ địa bên trong, ma đạo đại chiến. Mà xem như lần này thăm dò La Hầu tổ địa chủ lực thiên kiêu giới tử nhóm cũng tất cả đều mơ hồ. Xảy ra chuyện gì? Tốt như vậy đầu quả nhiên đều đánh nhau. Quá trở tay không kịp. Ngắn ngủi một tháng không đến công phu, toàn bộ La Hầu tổ địa thì loạn làm hỗn loạn, ngươi đánh ta, ta đánh hắn, hắn đánh ngươi, hỗn chiến thành một đoàn, tử thương vô số. Thiên kiêu giới tử nhóm cũng đều thử qua ngăn cản nội đấu. Nhưng là không có tác dụng. Từ nơi sâu xa, có một cổ lực lượng tại hậu trường trợ giúp. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai tại quấy phá? Hắn muốn để ma đạo đại loạn sao? Bây giờ ma đạo, không đã đại loạn sao? Tuyệt đối đừng để cho ta tìm tới hắn, nếu không ta nhất định muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Chương 1214, Trác Đồng lại tung tích phù tan chi linh. La Hầu tổ địa bên trong. Ma đạo đại loạn, các mạch tranh chấp. Tiếng chém giết, khắp nơi có thể nghe. Nơi nào đó. Si Vương một mạch cùng Âm Minh một mạch chém giết lẫn nhau, để lại đầy mặt đất bừa bộn. Một cái may mắn còn sống sót ma đạo tu sĩ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, mặt mũi tràn đầy mê võng. Hắn vì sao muốn cùng Âm Minh một mạch tu sĩ chém giết? Vừa mới bắt đầu, là vì báo thù, tuy nhiên hắn cũng không biết vì ai đi báo thù, hắn cùng những cái kia chết đi Âm Minh tu sĩ lại không quen biết. Nhưng về sau giết lấy, vì lý do gì thì không trọng yếu. Hắn nhìn lấy người khác theo chém giết, hắn thì cùng theo một lúc, phản phất có một cổ ma lực tại thúc giục hắn như vậy. Chúng ta, đến cùng đều đã làm những gì? Vị này ma đạo tu sĩ nhìn trước mắt một chỗ thi thể, chỉ cảm thấy hoang đường. Lúc này, nơi xa, một đạo bạch y bóng người bỗng nhiên đi tới, trên mặt người kia có một tầng linh quang che, thấy không rõ lắm tướng mạo. Nhưng là cử chỉ có loại không tầm thường khí thế xuất trần. Hắn đứng tại cái này khắp nơi trên đất thi thể chiến trường, có loại ra nước bùn mà không nhiễm ý cảnh. Ma đạo bên trong, vì sao lại có bực này khí chất tu sĩ? Cái này ma đạo tu sĩ hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến. Ma đạo thập môn tu sĩ, hắn nói chung đều gặp, nhưng tuyệt không có một cái nào có người trước mắt này khí chất, loại khí chất này không phải làm xuất hiện tại ma đạo tu sĩ trên thân. Ngươi là? Hắn vẫn hỏi thứ gì? Nhưng đột nhiên ở giữa, một đạo kiếm khí tại trong tầm mắt của hắn phóng đại, thẳng đến bao phủ hắn toàn bộ thế giới. Âm. Một đạo sương máu nở rộ. Vị này ma đạo tu sĩ rốt cuộc không nói ra câu nói kế tiếp. Sở cùng nhân đầu ngón tay kiếm khí thu liễm, nhìn lấy cái này khắp nơi trên đất thi thể, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này hiệu quả, so ta muốn giống còn muốn lợi hại hơn. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là dùng ma đạo tu hành pháp giết mấy cái ma đạo tu sĩ, lại trong bóng tối trợ giúp vài cái, sau đó cái này La Hầu tổ địa thì triệt để loạn. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, chiến hỏa càng ngày càng hừng hực, phạm vi càng lúc càng rộng. Hạ tầng ma đạo tu sĩ căn bản không có sức chống cự chiến hỏa, hoặc là chỉ có thể theo chiến hỏa cùng một chỗ thiêu đốt, trở thành cái này chiến hỏa một bộ phận. Đến mức cao tầng ma đạo thiên kiêu giới tử nhóm, bọn họ tuy nhiên còn có thể bảo trì thanh tĩnh, nhưng tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, cục diện đã không phải là bọn họ có thể nắm trong tay. Sở cùng nhân những ngày này cơ bản không cần làm cái gì, thì nhìn lấy bọn này ma đạo tu sĩ tự giết lẫn nhau, hắn tại ngư ông đắc lợi, đem tất cả tư nguyên bỏ vào trong túi. Những ngày gần đây, những cái kia thiên kiêu giới tử nhóm ngược lại cũng nghĩ đến là có người đang làm trò quỷ, cũng thử qua tìm kiếm sở cùng nhân, nhưng không có dùng. Sở cùng nhân tinh thông ma đạo tuyệt học, nhất khí hóa tam thanh có thể thôi diễn ma đạo công pháp, tự cường vô địch chi đạo có thể huyễn hóa ma nói, hắn sau ma đạo còn muốn ma đạo, hướng đám người vừa chui, như thế nào tìm đạt được? Hắn có thể là âm minh một mạch tu sĩ. Cũng có thể là ngự hồn một mạch, si vưu một mạch. Sở Cùng Nhân đem nơi đây tư nguyên thu sạch tốt, tiếp lấy liền muốn rời khỏi. Bỗng nhiên, hắn nhìn đến cách đó không xa có một đạo thân ảnh quen thuộc trên không trung xẹt qua. Há, đó là Đông Vương giáo Trác Đông Lai. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn tới nơi này làm gì? Thú vị. Sở Cùng Nhân đến một chút hứng thú. Hắn bóng người lóe lên, đi theo. Hừ, vị kia phụ tang chi linh đào tẩu phương hướng là nơi này không có, chỉ là, đến tột cùng sẽ ở nơi nào đâu. Trác Đông Lai lông mi cau lại nói, hắn trước chuyến này đến, chính là vì tăng lên chính mình nguyên dương tiên thể. Như muốn đề thăng làm lưỡng nghi tiên thể, nhờ vào đó cùng Sở Cùng Nhân chống lại. Chỉ bất quá, hắn nguyên dương tiên thể muốn tăng lên vì lưỡng nghi thể, nhất định phải mượn nhờ chí âm chi vật. Mà Đông Vương giáo thông qua điều tra phát hiện, gần nhất cái này trong tiên giới vừa vặn xuất hiện một vị phù tang chi linh. Phù tang, tiên cổ thần mộc một trong. Mà phù tang phân âm dương, giúp đỡ lẫn nhau, cho nên gọi tên phù tang thụ. Chỉ bất quá về sau tiên giới phá nát, cái này phù tang thụ cũng theo đó phá nát, âm dương chia cắt. Đông Vương giáo tìm kiếm được phù tang chi linh, chính là trong đó âm phù tang biến thành tiên linh. Ẩn chứa thế gian này chí âm chi lực. Nếu là có thể đem hấp thu, hắn nhất định có thể đem nguyên dương thể đề thăng làm lưỡng nghi tiên thể. Ta một nhất định phải trở thành lưỡng nghi tiên thể, không phải vậy, ta cả đời này chỉ sợ đều không có cơ hội cùng Sở Cùng Nhân chống lại. Âm phù tang chi linh, ta nhất định muốn đạt được ngươi. Trác Đông Lai ánh mắt kiên định nói. Chỉ thấy hắn lấy ra một chiếc gương, đem vung ra giữa không trung. Tấm gương phun phóng ra quang mang, chiếu rọi khắp nơi. Chỉ thấy từng đạo màu đen khí tức hiện lên trong hư không, đó là âm phù tang khí tức. Cái này tìm âm kính có thể tìm ra tìm thế gian hết thảy âm khí. Âm phù tang, bất quá ngươi trốn đến chân trời góc biển cũng đừng nghĩ nhảy qua nó truy tung. Trác Đông Lai cười lạnh theo lấy tìm âm kính chỗ soi sáng ra quỷ tích truy tìm mà đi. Mà Sở Cùng Nhân tại phía sau hắn đi tới. Thú vị, âm phù tang chi linh. Lưỡng nghi tiên thể. À, có lẽ lần này đến ma đạo tổ địa sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đây. Sở Cùng Nhân sờ lên cằm, mang trên mặt nụ cười. Hắn tiếp tục theo Trác Đông Lai sau lưng. Mà tại một bên khác. La Hầu tổ địa. Một tòa cung điện bên trong. Ma đạo thập môn thiên kiêu giới tử nhóm lại lần nữa tập hợp một chỗ. Có thể có tin tức gì? Một cái ôn nhuận tiếng nói âm vang lên. Đây là thiên ma nhất mạch truyền nhân, Thạch Thiên Hiên. Không có. Si Trọng lắc đầu. Những ngày này, vì xử lý dưới đáy những cái kia tự giết lẫn nhau ma đạo tu sĩ, bọn họ loay hoay là sức đầu mẻ trán. Đồng thời cũng đang tìm lấy cái kia khiến đây hết thảy phát sinh hậu trường hắc thủ, nhưng cũng tiếc, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Vậy các ngươi nhưng biết, ta phát hiện cái gì không? Thạch Thiên Hiên tự tốn nói. Ngươi có gì phát hiện? Ma đạo mười môn tại cái này La Hầu tổ địa bên trong chung thiết lập 173 cái cứ điểm, khai thác tư nguyên, bây giờ bởi vì một trận nội loạn. Ngắn ngủi trong một tháng, 81 cái cứ điểm tiêu vong, mà cái kia 81 tòa cứ điểm tư nguyên, tất cả đều. Hư không tiêu thất. Thạch Thiên Hiên thanh âm nhìn như bình tĩnh, nhưng lại đè nén một chút tức giận. Đó là một loại bị người trêu đùa, một loại cục thế hoàn toàn thoát ly chưởng khống oán hận. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Cái kia 81 tòa cứ điểm tư nguyên làm sao lại không thấy, không phải là bị còn lại ma đạo tu sĩ cho cầm sao? Chúng tu sĩ quá sợ hãi. Ma đạo nội loạn, các mạch tự giết lẫn nhau, bọn họ vốn là coi là, chính mình tư nguyên là bị đối phương cho cầm. Nhưng bây giờ, Thạch Thiên Hiên lại nói cho bọn hắn, là hư không tiêu thất. Nói cách khác, chúng ta ở bên trong loạn thời điểm, vị này thúc đẩy nội loạn hậu trường hắc thủ đã tại trận này nội loạn bên trong kiếm được đầy bồn đầy bát đúng không? Một cái mặt trắng tu sĩ thanh âm âm lãnh nói. Đúng. Thạch Thiên Hiên, lần này thăm dò La Hầu tổ địa là ngươi làm chủ đạo, bây giờ ma đạo có này tổn thất, ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Cái kia mặt trắng tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Thạch Thiên Hiên trầm mặc một hồi, đạm mạc nói, ngươi gọi U Anh, âm minh một mạch tân truyền nhân. Đúng không? Phải thì như thế nào? Nghe nói ngươi người mang âm minh một mạch từ trước tới nay mạnh nhất nguyên âm ma thể đúng không? Phải thì như thế nào? U Anh trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngạo nhiên. Nguyên âm ma thể, gần với 10 đại chí tôn tiên thể tôn cấp đỉnh phong thể chất, hắn có thể nói là âm minh một mạch từ trước tới nay thiên phú cao nhất truyền nhân một trong. Ngươi tin hay không, ta giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Thạch Thiên Hiên ngữ khí băng lãnh, trong mắt nổ bắn ra không có gì sánh kịp sát ý, bóng người lóe lên, đi vào U Anh trước mặt, một cổ lạnh lẽo ma khí lưu chuyển mà ra. Tại cái này ma khí dưới, U Anh nội tâm phát lạnh, đúng là nhịn không được làm run rẩy. Đây chính là mạnh nhất thiên ma nhất mạch truyền nhân uy thế sao? Chương 1215, ta bảo vệ ngươi không thể động, đồng bạn của ta tới. U Anh biết mình rất có thể không phải Thạch Thiên Hiên đối thủ, sau đó liền giữ im lặng. Mà lúc này, Si Vương một mạch Si Trọng bỗng nhiên nhận được tin tức, có không là ma đạo tu sĩ người xuất hiện tại La Hầu Tổ Địa. Mọi người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ là cái kia hậu trường hắc thủ sao? Không rõ ràng. Hẳn không phải là, cái kia hậu trường hắc thủ ẩn tàng năng lực vô cùng tốt, chúng ta tìm lâu như vậy cũng không phát hiện, đây cũng là một người khác. Thạch Thiên Hiên thu liễm ma khí, từ tốn nói. Nói tóm lại. Đây coi như là một đầu manh mối, đi xem một chút đi. La Hầu Tổ Địa. Một cái bị bố trí cấm chế dày đặc trong sơn động. Một người mặc màu đen váy dài, tóc đen đến eo nữ tử chính ngồi xếp bằng. Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ, vuốt tay mày ngài, da như mỡ đông, khí tức có chút âm lãnh, giống như băng sương. Nơi đây ma đạo tu sĩ đông đảo, mà lại không biết bởi vì cái gì duyên cớ đúng là lâm vào nội chiến bên trong, hy vọng cái kia gia hỏa không muốn lại đuổi tới. Nữ tử tự lẩm bẩm, trong mắt hiện ra một vệt băng lãnh. Nàng chính là Trác Đông Lai đang tìm âm phù tan chi linh. Nàng tên gọi phù âm. Oanh. Lúc này, ngoại giới truyền đến một trận động tĩnh. Đó là nàng bày cấm chế đang bị người công kích tạo thành. Đáng chết, không nghĩ tới vẫn là đuổi theo tới. Phù âm sắc mặt có chút khó coi. Mà bên ngoài sơn động. Trác Đông Lai chính tại công kích lấy phù âm chỗ bày cấm chế. Âm phù tan. Ngươi là trốn không ra ta lòng bàn tay, ngoan ngoãn bị ta hấp thu đi. Trác Đông Lai một bên công kích cấm chế, một bên cười lạnh. Đối với âm phù tan chi linh, hắn có thể nói là tình thế bắt buộc. Mà tại phía sau hắn, Sở Cùng Nhân nhìn lấy sơn động, trong mắt cũng toát ra vẻ kỳ dị. Hắn có thể cảm giác được, bên trong hang núi kia âm phù tan chi linh lại cùng hắn có một loại cộng minh cảm giác. Phù tan phân âm dương. Ta cổ này phân thân là từ dương phù tan sở luyện chế mà thành, cùng âm phù tan cộng minh ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Sở Cùng Nhân như có điều suy nghĩ nói. Lúc này, trong sơn động cấm chế đã bị phá hư đến không sai biệt lắm. Một thân ảnh màu đen theo trong sơn động vọt ra, hướng về nơi xa lao đi, muốn rời khỏi. Nhưng là Trác Đông Lai sớm có phòng bị, tay lấy ra lưới lớn vung ra, trong chớp mắt giống như bao phủ phương diện này thiên địa. Đem âm phù tan đường lui toàn bộ phong tỏa. Đáng chết. Phù âm sầm mặt lại. Ngươi là trốn không thoát. Trác Đông Lai cũng không nói nhảm, trực tiếp vận chuyển tiên nguyên, đại thủ hướng về phù âm chập tới. To lớn tiên nguyên hóa thành một cái lưu chuyển lên từng trận tiên huy bàn tay lớn màu vàng ống, khủng bố uy thế đỡ âm hoàn toàn khóa chặt. Muốn để cho ta thúc thủ chịu trói, nằm mơ. Phù âm tay trắng đẩy. Băng lãnh âm khí gào thét mà ra, đánh vào bàn tay lớn màu vàng ống trên thân. Ầm vang một vụ nổ, bốn phía hư không đột nhiên nổ tung. Phù âm bị một chiêu bức lui 100 trượng. Ngươi bất quá là thất phẩm thiên tiên, như thế nào là đối thủ của ta? Trác Đông Lai cười lạnh nói. Hắn đã sớm đạt tới cửu phẩm thiên tiên cảnh giới, so với phù âm cao 2 phẩm cấp, đối phương căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Cách đó không xa. Sở Cùng Nhân sờ lên cằm, đây chính là Trác Đông Lai bản tôn thực lực sao? Cửu phẩm thiên tiên cảnh giới, lại thêm nguyên dương tiên thể, đồng vương giáo tuyệt học, chiến lực của hắn vượt xa quá tầm thường cửu phẩm thiên tiên, so với cửu phẩm đại viên mãn cũng không kém chút nào. Oanh, oanh. Lưới lớn trong kết giới, Trác Đông Lai chính tự tay chế tác phục phù âm, giơ tay nhấc chân bên trong đều là có bất thế chi uy, tiên huy tươi sáng. Giống như một tôn tiên vương giống như. Mà phù âm thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là so với Trác Đông Lai còn hơi kém hơn lên không thiếu, một phen giãy giụa, đã là rơi vào hạ phong. Đáng giận, chẳng lẽ ta thì thật chạy không khỏi một kiếp này sao? Phù âm nội tâm dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cho ta bại đi. Trác Đông Lai tiên nguyên lưu chuyển, nguyên dương tiên thể chi lực bạo phát, một quyền đánh ra, dường như một vòng cuồn cuộn đại nhật đương không nện xuống giống như. Quy lực của một quyền này thập phần cường đại, lấy phù âm thực lực căn bản là không có cách ngăn cản. Một quyền này dưới. Nàng tất nhiên sẽ bị trọng thương, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho Trác Đông Lai làm thịt. Có thể ngay tại lúc này. Một đạo vô cùng khủng bố ma khí bạo phát. Chỉ thấy một đạo kiếm quang gào thét mà ra, lôi cuốn lấy âm lãnh chi ý, vô số đạo văn rơi vào cái kia lưới lớn kết giới phía trên. Cái kia phù âm vô luận như thế nào cũng không phá nổi kết giới tại một kiếm này bị cứ thế mà kéo ra một cái lỗ hổng lớn. Kiếm quang tiến quân thần tốc, chém về phía Trác Đông Lai, đem quyền của hắn chỉ cho ma diệt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kinh khí bao phủ khắp nơi. Trác Đông Lai bị chấn động mấy trăm trượng. Sắc mặt âm tình bất định nhìn cách đó không xa, ma khí. Ma đạo người. Chỉ thấy tại hắn phía trước, một đạo thân mang bạch y, trên mặt bao phủ một tầng linh quan tu sĩ chậm rãi đi ra. Cuồn cuộn ma khí bao phủ phong vân, chấn động hư không. Người này ngẩng đầu đạp không mà đến, chân tòa tiếp theo ngọn núi mạch tại vô biên ma khí phía dưới bị cứ thế mà đánh nát. Sơn hà động đảng, nhật nguyệt vô quan. Giống như một tôn không ai bị nổi tuyệt thế ma vương. Khí tức kia, khiến Trác Đông Lai đều có chút kinh hãi, thật cường đại ma khí a. Bên cạnh phù âm nhìn lấy người tới, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Người này ma khí tuy nhiên cường đại, nhưng một bộ áo trắng như tuyết, trên thân càng có một loại khí thế xuất trần, cùng cái kia khủng bố ma khí mười phần không đáp. Giống như ma tính cùng thần tính kết hợp. Thần ma nhất thể, ma đạo bên trong. Cái gì thời điểm xuất hiện dạng này tu sĩ? Càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, nàng theo trên thân thể người này lại cảm giác được một cổ. Cảm giác thân thiết. Người này, ta bảo vệ, ngươi không thể động. Sở Cùng Nhân đi vào Trác Đông Lai trước mặt, thanh âm có chút khàn khàn nói ra. Ma đạo, các ngươi có thể được nghĩ thông suốt, ngươi khẳng định muốn cùng ta Đông Vương giáo là địch sao? Nơi này là La Hầu Tổ Địa. Là ta ma đạo địa bàn, ngươi không mời mà tới, đã là mạo phạm chúng ta, giết ngươi, chắc hẳn Đông Vương giáo cũng sẽ không nói cái gì đi. Ngươi thật to gan. Trác Đông Lai sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này kỳ quái ma đạo tu sĩ lại có lá gan lớn như vậy, lại muốn giết hắn. Chẳng lẽ thì không sợ bốc lên Đông Vương giáo cùng ma đạo phân tranh sao? Thế nhưng là, còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, Sở Cùng Nhân cũng đã động thủ. Hắc Long Trảm. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, trong hư không vạch một cái, một đầu dữ tợn ma long liền mãnh liệt mà ra. Trác Đông Lai nhất quyền đánh ra. Nóng rực mênh mông ánh quyền đem ma long đánh nát. Chiêu thức kia, ngươi là si vương một mạch người. Hả, vậy cái này đâu? Sở Cùng Nhân một chỉ điểm ra, vô biên ma khí mãnh liệt, hóa thành một căn cự đại ngón tay, phía trên có vô số đạo văn ngưng tụ. Đây là âm minh chỉ, âm minh một mạch. Trác Đông Lai lại lần nữa ra tay ứng đối. Có thể Sở Cùng Nhân nhất chỉ sau đó, đúng là lại lần nữa chiêu thức biến đổi, kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo đen nhánh kiếm ảnh bỗng dưng ngưng tụ, lập tức từ giữa không trung chém xuống. Kiếm ma một mạch chiêu thức. Trác Đông Lai biến sắc, bị kiếm ảnh đánh lui ra 100 trượng. Hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân, kinh nghi bất định. Si Vưu, âm minh, kiếm ma. Sở Cùng Nhân đến bây giờ đã thi triển ma đạo bên trong 3 môn phái tu hành pháp, thậm chí khả năng còn không hết. Đây rốt cuộc là cái gì ma đạo tu sĩ? Si Vương ma ảnh. Sở Cùng Nhân trên thân ma khí phun trào, đang muốn huyễn hóa ra Si Vương một mạch tuyệt học. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn tâm niệm nhất động, thu liễm ma khí, ông phù âm eo nhỏ, hướng Trác Đông Lai nói, đồng bạn của ta tới, thì để cho bọn họ tới giết ngươi đi. Nói xong, hắn mang theo phù âm hóa thành một đạo lưu quang lướt đi. Chương 1216, Trác Đông Lai cùng ma đạo hợp tác tốt nhất mang nhiều một số người đến. Đáng giận. Trác Đông Lai sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn muốn truy kích. Đột nhiên, ở trước mặt hắn vây quanh nguyên một đám bóng người, mỗi trên người một người đều lưu chuyển lên mạnh mẽ ma khí. Chính là ma đạo chạy tới thiên kiêu giới tử nhóm. Những thứ này, chính là cái kia tên ghê tởm đồng bạn sao? Quả nhiên không tầm thường a, cút cho ta. Trác Đông Lai không nói hai lời, một quyền đánh ra, một vòng mặt trời tại quyền bên trên tán phát ra vô cùng tiên huy. Mà Si Vương một mạch Si Trọng đứng mũi chịu sào. Hắn biến sắc, không nghĩ tới người này thế mà liền thương lượng đều không có, vừa đến đã trực tiếp xuất thủ. Hắc Long Trảm. Hắn tay nắm một thanh trường đao, bỗng nhiên chém ra. Dữ tợn Hắc Long cùng mặt trời va chạm, bốn phía khí lãng tung bay, hư không nổ tung. Si Trọng bị đẩy lui mấy trăm trượng. Lực lượng thật mạnh, người kia là ai? Còn lại ma đạo thiên kiêu thấy thế, sắc mặt xoát một chút thì âm trầm xuống. Gan lớn thật, dám đến La Hầu tổ địa quấy rối. Hừ, không nói hai lời thì động thủ, xem ra, đó chính là lần này ma đạo nội loạn hậu trường hắc thủ đi. Đi chết đi cho ta. Chiến. Còn lại ma đạo thiên kiêu cũng lập tức động thủ. Cuồn cuộn ma khí cùng nguyên dương chi lực đang vào một chỗ, giống như ban ngày cùng đêm tối va chạm, vô số đạo văn xen lẫn, năng lượng ba động khủng bố vỡ nát từng tòa sơn phong. Chỉ bất quá Trác Đông Lai thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao chỉ có một người, dùng ít địch nhiều, khó tránh khỏi rơi vào hạ phong. Đáng giận. Tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ bại. Thậm chí, có thể có thể chết ở chỗ này. Trác Đông Lai nội tâm bỗng nhiên có loại sợ hãi cảm giác. Dừng tay. Lúc này, một cái quát lạnh tiếng vang lên. Chỉ thấy Thạch Thiên Hiên đi vào, để mọi người dừng tay. Thạch Thiên Hiên. Có ý tứ gì? Mọi người có chút không hiểu. Thạch Thiên Hiên nhìn về phía Trác Đông Lai, đạm mạc nói, các hạ sử dụng tu hành pháp nguyên tự Đông Vương giáo, ngươi là ai? Hừ, Đông Vương giáo giới tử, Trác Đông Lai. Là ngươi, ngày xưa cùng Si chiến đối kháng Sở cùng nhân người. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Đây chẳng qua là ta một cổ hóa thân. Thì ra là thế, cái kia ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Thạch Thiên Hiên hỏi. Nhìn ra được, hắn cũng không phải là rất muốn giết chết Trác Đông Lai, không muốn cùng Đông Vương giáo nháo đến quá cứng. Tới đây tìm một người, nhưng bây giờ... Cái kia ngươi đã bị các ngươi ma đạo người mang đi. Trác Đông Lai sắc mặt rất khó nhìn. Hắn vì bắt lấy phù âm, hao thời hao lực, mắt thấy liền muốn thành công, lại bị một cái không biết tên ma đạo tu sĩ làm hỏng, tâm tình của hắn đừng đề cập có nhiều khó chịu. Ma đạo tu sĩ? Cái gì ma đạo tu sĩ có thế trong tay ngươi cướp ngươi? Thạch Thiên Hiên lông mi cau lại nói, Trác Đông Lai thực lực thập phần cường đại, bọn họ ma đạo thập mạch nhiều như vậy thiên kiêu giới tử đồng loạt ra tay mới có thể áp chế đối phương. Cho dù là hắn cũng không dám nói tại trên tay đối phương cướp ngươi. Tại cái này La Hầu tổ địa bên trong. Thế mà còn có dạng này ma đạo tu sĩ sao? Cái kia gia hỏa mười phần cổ quái, hắn có thể thi triển các ngươi Si Vưu, âm minh thậm chí kiếm ma một mạch tu hành pháp, ta muốn bắt người kia đối với ta mười phần trọng yếu, các ngươi nếu là không muốn cùng ta Đông Vương giáo triệt để vạch mặt, vậy ta khuyên các ngươi còn là chủ động đem người giao ra. Trác Đông Lai âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được hắn, Thạch Thiên Hiên trên mặt lộ ra vẻ do dự. Có thể thi triển ma đạo tam mạch tu hành pháp. Không dối gạt Trác đạo hữu, chúng ta cũng đang tìm người này, chính là lệnh ta ma đạo nội loạn kẻ cầm đầu. Thạch Thiên Hiên hít sâu một hơi nói ra. Còn lại ma đạo thiên kiêu nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Ngươi như thế nào xác định người kia chính là lần này nội loạn kẻ cầm đầu? U Anh hỏi. Chúng ta một mực tại tìm kiếm người này, nhưng lại tìm không thấy, như người này liền là ma đạo tu sĩ đâu. Mà lại, hắn người mang các loại ma đạo tuyệt học, cái kia có thể bắt chước các mạch tu sĩ tự giết lẫn nhau cảnh tượng liền không thể bình thường hơn được, chính là có năng lực như vậy, mới có thể trong thời gian thật ngắn khiến La Hầu tổ địa loạn thành hiện tại bộ dáng như vậy. Thì ra là thế. Mọi người nghe vậy, cũng cảm thấy có đạo lý. Vậy hắn đâu? U Anh nhìn về phía Trác Đông Lai nói ra. Đến mức Trác đạo hữu, là vì truy người tới này La Hầu tổ địa. Người kia chỗ lấy châm đối với đối phương, chủ yếu là vì muốn chế tạo ma đạo cùng Đông Vương giáo mâu thuẫn, người này, làm cực kỳ âm hiểm. Thạch Thiên Hiên âm thanh lạnh lùng nói. Hỗn trướng, tuyệt đối không nên để cho ta tìm tới hắn. Ta nhất định muốn đem người này ngàn đao bầm thây. Toàn bộ ma đạo, bị một người đùa bẩn xoay quanh, cái này làm cho tất cả mọi người đều oán hận vô cùng. Các đạo hữu, đã ngươi ta mục tiêu nhất trí, vậy không bằng hợp tác. Cùng một chỗ tìm ra người kia, đến lúc đó, chúng ta giết người, ngươi tìm ngươi người. Thạch Thiên Hiên nói ra. Tốt. Các Đông Lai trầm ngâm một hồi, sau đó gật đầu một cái đáp ứng. Đón lấy, hắn nhìn về phía Âm Minh một mạch truyền nhân U Anh, ánh mắt kinh nghi, vị đạo hữu này thế nhưng là người mang cái gì chí âm thể chất. Hắn vừa mới liền chú ý tới. U Anh mặc dù là cái nam, nhưng đối với hắn lại có loại kỳ lạ sức hấp dẫn. Không phải hắn sự định hướng có vấn đề gì, mà chính là nguyên dương tiên thể đối với chí âm chi vật cảm ứng. Chính là nguyên âm ma thể. U Anh ngạo nghễ nói ra. Quả là thế. Các Đông Lai nỉ non nói, tiếp lấy trên mặt liền lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Đáng tiếc là cái nam. Nếu là một nữ, hắn cùng kết hợp, công hiệu quả không so hấp thu phù tang chi linh tới kém, đồng dạng có thể tấn cấp làm lưỡng nghi tiên thể. Sở Cùng Nhân mang theo phù âm đi vào trên một ngọn núi. Hắn nhất vung tay lên, bố trí cấm chế dày đặc. Lại nói, ngươi có thể buông ra ta đi. Tại trong ngực hắn, phù âm thanh âm lãnh đạm nói. Sở Cùng Nhân cười cười, buông ra đối phương. Sắc mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, đối với cái này Nguyễn Ngọc Tại Hoài cảm giác không có chút nào lưu luyến. Ngược lại là phù âm trên mặt lộ ra một vệt mất tự nhiên phấn hồng. Tuy nhiên rất kỳ quái, nhưng nàng vừa rồi tại Sở Cùng Nhân trong ngực, nàng đích xác là cảm giác được một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Nàng vốn là một vị băng sơn mỹ nhân, hiện tại hơi đỏ mặt, uyển như băng tuyết tan rã, trăm hoa đua nở, trông rất đẹp mắt. Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục lại, nhìn lấy Sở Cùng Nhân chậm rãi hành lễ, tại hạ đa tạ đạo hữu cứu trợ chi ân, không biết đạo hữu tục danh. Tại hạ, Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, cũng không có giấu giếm thân phận của mình. Chỉ thấy trên mặt hắn linh quang tán đi. Một trương tuấn dật tuyệt luân khuôn mặt xuất hiện, trong lúc nhất thời, thiên địa vạn vật cũng vì đó thất sắc giống như. Phù âm cũng không nhìn được làm hoảng hốt. Tăng thêm theo Sở Cùng Nhân trên thân cảm nhận được cái kia cổ cảm giác thân thiết, vị này băng sơn mỹ nhân lòng đang giờ phút này lại là có chút rung động. Bất quá càng làm cho nàng khiếp sợ là Sở Cùng Nhân cái tên này. Sở Cùng Nhân, nàng có thể nói là như sấm bên tai. Côn Lôn bí giới trận chiến kia, đã sớm làm cho đối phương danh tiếng tại giới tử trong vòng truyền ra. Phù âm cũng là một cái giới tử. Nàng một mực rất muốn gặp thấy đối phương, chỉ bất quá không nghĩ tới lại là dưới loại tình huống này. Sở đạo hữu, ngươi vì sao muốn cứu ta? Phù âm hiếu kỳ hỏi. Không có gì, Trác Đồng Lai muốn giết người, ta liền muốn cứu, cũng là đơn giản như vậy mà thôi. Sở Cùng Nhân tùy ý nói ra. Cái này cũng đích thật là hắn xuất thủ nguyên nhân. Mặt khác cũng là hắn cổ này dương phụ tan thân thế cùng phù âm có loại cộng minh cảm giác, hắn muốn nhìn một chút loại này cộng minh cảm giác có thể làm những gì. Tóm lại, cứu phù âm với hắn mà nói bất quá tiện tay mà thôi, lại có thể phá hư Trác Đông Lai bàn tính. Cớ sao mà không làm? Thì ra là thế, bất quá Trác Đông Lai tốt với ta giống có một loại đặc biệt truy tung chi pháp, hắn cần phải chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. À, hắn tốt nhất cũng là có thể mang nhiều một số người tới. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ không hiểu. Đón lấy, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, trong phạm vi ngàn tỷ dặm, dồi dào địa khí mãnh liệt mà đến, thao thao bất tuyệt. Chương 1217, ta dùng đến sau ngươi còn quèn dáng bại lộ. Nghe đồn Sở đạo hữu đã từng đánh chết Trác Đông Lai, không biết hắn vì sao còn chưa có chết đâu. Trên ngọn núi, phù âm hiếu kỳ dò hỏi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, đây chẳng qua là hắn một cổ hóa thân mà thôi. Thì ra là thế, không biết Sở đạo hữu cùng hắn bản tôn chém giết lời nói, có mấy phần tỷ số thắng. Chém giết là chỉ có qua có lại chiến đấu, mà ta thật muốn giết hắn, chỉ cần một chiêu liền đủ để, tại sao chém giết hai chữ? Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Nghe được hắn, Phù Âm thần sắc chấn động, bị đối phương khí phách chấn nhiếp. Nhưng lập tức, nàng lắc đầu cười nói, Sở đạo hữu nói đùa, cái kia Trác Đông Lai lại nói như vậy cũng là cửu phẩm thiên tiên cảnh giới giới tử, mà lại người mang nguyên dương tiên thể, còn có rất nhiều Đông Vương giáo tuyệt học, muốn giết hắn, làm thế nào có thể là sự tình đơn giản như vậy đây? Nàng chỉ coi Sở Cùng Nhân là đang nói đùa, dù sao, vừa mới Sở Cùng Nhân cùng Trác Đông Lai đánh cho hữu thanh hữu sắc, cũng không phải là tuyệt đối nghiền ép cục. Mà Sở Cùng Nhân cũng không có giải thích cái gì. Lúc này, nơi xa có lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đang nhanh chóng tới gần. Đến rồi. Không đúng, làm sao lại có nhiều người như vậy? Phù Âm biến sắc. Nàng có thể cảm giác được ngoại trừ Trác Đông Lai bên ngoài, còn có mười mấy cổ khí tức cường đại, mỗi một cổ đều không thấp hơn thiên tiên cảnh giới. Không chỉ có như thế, ở trong đó thậm chí còn có mấy cổ khí tức không so nàng kém. Ma khí, đều là vô cùng cường đại ma khí. Tới là người trong ma đạo. Phù Âm ngưng trọng nói ra, nhìn về phía Sở Cùng Nhân, nói, Sở đạo hữu, chúng ta vẫn là mau rời đi đi, nhiều người như vậy, không phải chúng ta có thể ứng phó. Vì sao muốn rời đi, một đám người ô hợp thôi. Sở đạo hữu, ngươi. Phù Âm có chút không biết nên nói những gì. Nàng cảm thấy Sở Cùng Nhân là tại cậy mạnh. Một cái Trác Đông Lai thì đầy đủ ứng phó, chớ nói chi là còn có ma đạo nhiều như vậy thiên kiêu, cái này hô nhau mà lên, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Nàng muốn rời khỏi. Nhưng Sở Cùng Nhân lại đợi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Nàng cắn răng, cũng lưu lại. Thôi, dù sao cái mạng này cũng là đối phương cứu, cùng lắm thì trả cho đối phương chính là. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Phù Âm lưu lại, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Tuy nhiên hắn không thèm để ý đối phương lưu cùng không lưu. Nhưng nếu là đối phương có thể lưu lại, chí ít có thể chứng minh hắn cứu không phải một cái bạch nhãn lang, cái này khiến hắn có loại cùng loại với vật siêu chỗ đáng giá cảm giác. Tìm tới các ngươi. Trác Đông Lai, Thạch Thiên Hiên, Si Trọng bọn người vọt lên, đem ngọn núi này cho đoàn đoàn bao vây. Trác Đông Lai trong tay cầm tìm âm kính, cười lạnh nói, ta nói qua. Ngươi liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không hề dùng. Có tìm âm kính tại, mặc kệ Phù Âm chạy đến đâu bên trong, hắn đều có thể tìm tới nàng. Đa tạ Trác đạo hữu chỉ đường. Thạch Thiên Hiên cười cười. Đón lấy, hắn nhìn về phía Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo sát ý lạnh như băng, chính là ngươi làm hại ta toàn bộ ma đạo nội loạn a. Ai bảo các ngươi ngu xuẩn đây? Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn giờ phút này trên mặt được một tầng linh quang, mọi người cũng không nhìn thấy hắn hình dáng. Hừ, giấu đầu lộ đuôi gia hỏa, để cho ta ma đạo nội loạn, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Si Vương một mạch giới tử Si Trọng lạnh giọng nói ra. Tiếp lấy hắn vừa sải bước ra, trong tay nắm lấy một thanh chui dài đại đao, vung mạnh lên, Si Vương một mạch tuyệt học thi triển, một đầu dữ tợn hắc long xông ra. Chính là hắc long trảm. Sở Cùng Nhân một bước cũng không nhường. Kiếm chỉ ngưng tụ, cuồn cuộn ma khí bao phủ, đồng dạng một kiếm vạch ra. Âm. Hai đầu hắc long trên không trung va chạm, bốn phía sơn mạch vỡ nát. Mà Si Trọng bị một chiêu này trực tiếp đánh bay ra ngoài, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn lấy Sở Cùng Nhân, tại sao có thể như vậy? Sở Cùng Nhân sẽ hắc long trảm, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, đối phương sẽ mấy nhà ma đạo tuyệt học sự tình. Hắn đã biết. Nhưng đối phương Hắc Long trảm dùng đến so với hắn cái này Si Vương một mạch giới tử còn thuần thục hơn, còn cường đại hơn, cái này quá mức a. Cái này Hắc Long trảm, ta dùng đến sau ngươi còn quen thuộc đây. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo trào phúng. Hừ, thử một chút cái này. Ngự hồn một mạch Tư Mã Hàng xuất thủ, hắn đưa tay nhất chưởng oanh ra, vô số ác quỷ vong linh bạo phát. Như là một dòng lũ lớn giống như bao phủ mà ra. Chính là ngự hồn một mạch tuyệt học, chiêu hồn chưởng. Sở Cùng Nhân đưa tay, đồng dạng là chiêu hồn chưởng thi triển mà ra. Vô số đạo văn xen lẫn, ngàn vạn ác quỷ vong hồn trong hư không chiếu rọi mà ra, quy mô của nó đúng là so Tư Mã Hàng còn kinh khủng hơn phía trên rất nhiều. Vong hồn dòng nước lũ đánh vào một khối, Tư Mã Hàng trực tiếp bay ngược mà ra. So với Si Trọng, hắn thương đến càng nặng. Trực tiếp một ngụm máu phun ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn nắm giữ lấy ma đạo tuyệt học đúng là so với chúng ta còn muốn xuất sắc. Cái này tính là gì? Gia hỏa này, làm sao sẽ nhiều như thế ma đạo tuyệt học? Thạch Thiên Hiên hai mắt khẽ híp một cái, vậy liền để cho ta đến đây gặp một lần ngươi. Hắn vừa sải bước ra, một chỉ điểm ra, khủng bố ma khí hội tụ, hóa thành một cái thiêu đốt lên đen nhánh ma viêm cự chỉ. Chỉ kình ngang dọc, ma khí cuồn cuộn, phá nát sơn hà 10.000 dặm, ma viêm càng đem mảng lớn hư không thiêu đến vặn vẹo. Thiên ma viêm chỉ. Thạch Thiên Hiên khẽ quát một tiếng. Đây là thiên ma nhất mạch bên trong tuyệt học, là một môn cường đại kim tiên pháp. Chỉ có số ít người mới có thể nắm giữ. Sở Cùng Nhân cũng không cam chịu yếu thế, đầu ngón tay có ma khí hội tụ, đồng dạng một chỉ điểm ra. Chỉ là hắn dùng chính là âm minh một mạch âm minh chỉ. Âm khí hội tụ, cự chỉ lôi cuốn vô biên khí tức âm lãnh điểm ra. Oanh! Hai cổ lực lượng va chạm, song phương mỗi người đẩy lui. Là âm minh chỉ, thật mạnh âm minh chỉ a. U Anh kinh hô một tiếng. Hắn cũng sẽ âm minh chỉ, đây chỉ là một môn chân tiên pháp. Nhưng cái này Sở Cùng Nhân trong tay, lại bạo phát ra không kém gì kim tiên pháp cường đại uy lực. Điều này làm hắn mười phần chấn kinh. Đây rốt cuộc là dạng gì ma đạo yêu nghiệt? Thực lực không kém, xem ra ngươi chính là thiên ma nhất mạch truyền nhân đi. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Thạch Thiên Hiên cười nhạt nói. Hắn tại La Hầu Tổ Địa trong khoảng thời gian này cũng đã được nghe nói đối phương, hơi có chút hiểu rõ. Thực lực của đối phương không so Trác Đông Lai kém. Ngươi đến tột cùng là ai? Thạch Thiên Hiên nhìn lấy Sở Cùng Nhân lạnh giọng nói ra. Hắn xem như đã nhìn ra, đối phương nắm giữ một số ma đạo công pháp phần lớn là một số chân tiên pháp, đến mức chỉ có số ít người mới có thể kim tiên pháp. Hắn cũng sẽ không. Nói cách khác, đối phương tại ma đạo bên trong địa vị cũng không cao. Cái kia hạ tầng ma đạo tu sĩ bên trong như thế nào lại có nhân vật như vậy, vì sao trước lúc này không có tiếng tăm gì? Cái này khiến Thạch Thiên Hiên mười phần không hiểu. Hắn như thế nào lại biết, Sở Cùng Nhân cái này mấy môn ma đạo công pháp đều là gần nhất theo những cái kia chết đi ma đạo tu sĩ bên trong chiếm được, là vừa học. Loại chuyện này, quá mức không thể tưởng tượng, mà lấy thông minh tài trí của hắn cũng không đoán ra được. Làm gì cùng hắn nói nhảm, cùng tiến lên. Giết hắn. Trác Đông Lai trên người có tiên huy phun trào. Dồi dào tiên nguyên ngưng tụ thành một vòng mặt trời đột nhiên đập ra. Mà Thạch Thiên Hiên cũng đồng loạt ra tay. Ma đạo mạnh nhất giới tử cùng Trác Đông Lai cường cường liên thủ, khí tức kinh khủng bao phủ Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo cự đại kiếm ảnh ngưng tụ, ma kiếm, phong hỏa quyết. Phong bạo bao phủ, ma viêm ngập trời. Chính là kiếm ma một mạch tu hành pháp. Ba cổ lực lượng giao hội, đạo văn bao phủ nửa bầu trời, bốn phía sơn hà phá toái. Mà Sở Cùng Nhân cũng đẩy lui mấy chục trượng. Hắn trên mặt linh quang bởi vì cường đại trùng kích lực dần dần tán đi. Lộ ra một trương làm thiên địa làm thất sắc tuyệt sắc dung mạo. Chương 1218, Chiến Ma Đạo Chúng Thiên Kim Ngư chỉ là một bộ phân thân. Ba cổ lực lượng trùng kích, Sở Cùng Nhân bị đẩy lui mấy chục trượng, trên mặt linh quang tán đi, lộ ra hình dáng. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Tại chỗ tất cả mọi người càng là đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ khó tin. Ngươi là Sở Cùng Nhân. Làm sao lại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thạch Thiên Hiên, Trác Đông Lai, Si Trọng, tất cả mọi người cảm giác được hoảng hốt, chấn kinh. Mà Sở Cùng Nhân chỉ là cười nhạt một tiếng, làm sao? Các ngươi ma đạo nhiều lần ra tay với ta, chẳng lẽ thì không cho phép ta tới sao? Điều đó không có khả năng. Ngươi không phải ta người trong ma đạo, làm sao lại ta ma đạo tu hành pháp? Thì các ngươi cái kia mèo ba chân, ta tùy tiện vừa học liền biết. Sở Cùng Nhân nói ra, hắn nói đến ngược lại cũng kém không nhiều là sự thật. Hắn học cái kia mấy loại ma đạo tu hành pháp, đều là chân tiên pháp, hắn tùy tiện liền học được. Ăn nói lung tung. U Anh lạnh giọng nói ra, mặt mũi tràn đầy không tin. Sở Cùng Nhân thi triển mấy loại ma đạo tu hành pháp tất cả đều là chân tiên pháp cấp bậc, như thế nào một học liền có thể học được. Mà Trác Đông Lai, Thạch Thiên Hiên bọn người nghe vậy có chút trầm mặc. Đúng. Cái này đối với những khác người mà nói là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng là lời này lại là theo Sở Cùng Nhân miệng bên trong nói ra, mà trước mắt người này, không cách nào dùng lẽ thường để cân nhắc thiên kiêu quái vật. Nếu là hắn, có lẽ thật sự có khả năng. Bất kể như thế nào, người này loạn ta ma đạo, đều đáng chết. Si Trọng lạnh giọng nói ra, trên mặt hắn hiện ra từng đạo màu tím ma văn, tiên nguyên lực lượng đổ xuống mà ra, tại phía sau hắn, một cái màu tím ma ảnh phóng lên tận trời. Chính là Si Vương một mạch Si Vương ma ảnh. Biết người trước mắt này là Sở Cùng Nhân. Bọn họ không dám có bất kỳ khinh thường nào, tu vi toàn bộ khai hỏa. Oanh! Hừ, trong truyền thuyết Sở Cùng Nhân, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Kiếm ma một mạch bên trong, một cái thân mặc bạch y lãnh ngạo kiếm khách lạnh giọng nói ra, trên người có kiếm khí phóng lên tận trời. Sở Cùng Nhân, ngươi hủy phân thân ta, hôm nay tại cái này liền để ngươi nhìn một chút ta bản tôn thực lực chân chính đi. Trác Đồng Lai thét dài một tiếng. Trên người Nguyên Dương Tiên Nguyên lưu chuyển, tại phía sau hắn mơ hồ hiện ra một vòng kim sắc mặt trời. Nếu là chỉ có một mình hắn đối mặt Sở Cùng Nhân, hắn đoán chừng là không dám, nhưng bây giờ, ma đạo thiên kiêu tề tụ, hắn không tin không có sức đánh một trận. Để ngươi nhìn một chút ta vong hồn đại quân. Tư Mã Hàn gầm nhẹ một tiếng, trên người có từng đầu dữ tợn vong hồn lướt đi, vô biên vô tận tử khí tràn ngập thiên địa. Dùng vong hồn đối phó ta, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Hắn tuy là một bộ phân thân, nhưng cũng là tâm huyết biến thành mà thành, nắm giữ bộ phận quỷ đế quyền năng. Biết ngươi là quỷ đế, cái này vong hồn không giết được ngươi, nhưng nếu là như vậy chứ? Tư Mã Hàn trên người bộc phát ra một cổ cường đại hấp lực. Tất cả vong hồn toàn bộ bị hắn hút nhập thể nội, đúng là làm khí tức của hắn làm tăng vọt. Cửu phẩm thiên tiên đại viên mãn. Há, ngự hồn một mạch phệ hồn pháp. Sở Cùng Nhân trong mắt lướt qua một vệt dị sắc, phệ hồn pháp, đây là ngự hồn một mạch chí cao pháp môn, so với thao hồn thủ, chiêu hồn chưởng phải mạnh mẽ hơn nhiều. À, vậy liền để ta xem một chút, các ngươi ma đạo còn có bao nhiêu thủ đoạn đi. Sở Cùng Nhân tiến tới một bước, thân phía trên phát ra không còn là ma khí, mà chính là thuộc về hắn tự cường vô địch tiên nguyên. Kinh khủng tiên nguyên giống như thủy triều điên cuồng đập lấy bốn phía. Không gian lại từng khúc vỡ tan. Tại dưới chân hắn, từng tòa sơn phong sụp đổ. Đây chính là Sở Cùng Nhân sao? Thật mạnh khí tức. Kiếm ma một mạch tu sĩ trong mắt lộ ra chiến ý, mà Trác Đông Lai thì là nhìn không được lông mi cau lại, này khí tức. Có chút cổ quái. Hắn hóa thân từng theo Sở Cùng Nhân giao thủ qua, hắn biết Sở Cùng Nhân cường đại. Nhưng như bây giờ khí tức, cũng không phải Sở Cùng Nhân đỉnh phong. Chẳng lẽ, hắn còn có giữ lại hay sao? Chiến. Còn chưa chờ Trác Đông Lai nghĩ rõ ràng, kiếm ma một mạch tu sĩ cũng đã xông tới. Một kiếm chém ra, lạnh thấu xương kiếm khí lôi cuốn ma khí. Đem trời cao xé rách. Kiếm của ngươi, quá yếu. Sở Cùng Nhân bất động như núi, kiếm chỉ ngưng tụ, thiên ý như kiếm thi triển. Một đạo tử sắc kiếm quang theo đầu ngón tay của hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt đem kiếm ma nhất mạch tu sĩ kiếm khí vỡ nát, đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Mà một bên khác, Si Trọng đã lại lần nữa đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, sau lưng Si Vương ma ảnh tay cầm một thanh trường đao, đột nhiên chém xuống, cuồn cuộn ma khí mười phần dọa người. Sở Cùng Nhân không lùi không tránh, một đạo kiếm chỉ chém ra. Đao kiếm tấn công, song phương mỗi người đẩy lui. Chiêu hồn chưởng. Âm minh chỉ. Phong hỏa diệt hoàng vũ. Tư Mã Hàn. U Anh cùng còn lại ma đạo thiên kiêu nhóm cũng đồng thời xuất thủ, các loại ma đạo tuyệt học cơ hồ là đồng thời hướng về hắn gào thét mà đi. Vô số đạo văn trên không trung luân chuyển, ẩn chứa dường như có thể hủy diệt hết thảy ngập trời uy năng. Âm dương sinh tử đồ. Lúc này, Sở Cùng Nhân trái vận sinh chi ý, tay phải tử chi khí. Một trương to lớn hắc bạch thái cực đồ bao trùm ở trong gầm trời, nghiền ép mà ra. Một cổ vô cùng mạnh mẽ sinh tử chi ý nhất thời đem nơi đây hoàn toàn bao phủ. Ma khí cùng sinh tử chi ý tại kịch liệt đụng chạm, bốn phía không gian không ngừng nổ tung. Dường như hóa thành vô số toái phiến tản ra. Mà tại dưới chân bọn hắn sơn mạch cũng liên tiếp bị làm hao mòn, theo mặt đất biến mất. Sở Cùng Nhân, ngươi chỉ có như thế sao? Một đạo quát lạnh tiếng vang. Chỉ thấy Thạch Thiên Hiên đã đi tới Sở Cùng Nhân trước mặt, một chỉ điểm ra, cuồn cuộn ma khí ẩn chứa đen nhánh ma viêm hóa thành to lớn chỉ ảnh hướng về Sở Cuồng Nhân đập tới. Sở Cuồng Nhân thấy thế, không lùi không tránh, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh cự kiếm. Một kiếm vung chặt mà ra, trảm tại chỉ ảnh phía trên. Sở Cuồng Nhân lùi lại mấy chục trượng. Nguyên Dương Thần Quang. Giờ phút này. Một mực tại xuất thế Trác Đông Lai nhìn thấy Sở Cuồng Nhân sau khi bị đánh lui, bộc phát ra Nguyên Dương Tiên Thể Thần Thông. Một đạo ẩn chứa vô số nhiệt năng chùm sáng màu vàng ống theo hắn trong lòng bàn tay bắn ra, xuyên qua hư không. Luân hồi kiếp quang. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh, trên người có luân hồi chi lực lưu chuyển, luân hồi thiên thể thần thông cũng theo đó bạo phát, từng đạo u ám kiếp quang tùy theo bắn ra. Kiếp quang hội thần quang. Lực lượng kinh khủng, khiến không ít ma đạo tu sĩ bị nhấc lên bay ra ngoài. Mà phù âm cũng bị đẩy lui. Nàng xem thấy một trận chiến này, trong mắt mang theo hoảng sợ. Đây chính là Sở Cuồng Nhân thực lực sao? Độc đấu nhiều thiên kiêu như thế, lại cũng có thế không rơi mảy may hạ phong. Còn lại ma đạo tu sĩ cũng ở trong tối tự kinh thán lấy. Tại chỗ giới tử thiên kiêu nhóm tùy tiện xuất ra một cái, thả tại bên ngoài đều đủ để xông ra một phen kết quả. Nhưng bây giờ, liên thủ đối phó Sở Cuồng Nhân, nhưng như cũ không áp chế nổi đối phương. Có thể thấy được Sở Cuồng Nhân đến cỡ nào yêu nghiệt. Thực lực của người này, thật sự là không tầm thường. Trách không được có thế tại bên ngoài xông ra lớn như vậy kết quả. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay. Độc đấu ma đạo chúng thiên kiêu, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế. Đến, tiếp tục. Sở Cuồng Nhân rất ngạc nhiên, những người này trên thân còn có dạng gì chiêu số. Đáng tiếc, hắn cổ này phân thân không dùng đến toàn tri chi linh. Không phải vậy liếc một chút đi qua liền có thể đem tại chỗ tất cả mọi người tin tức đều phân tích ra. Ngươi không phải Sở Cuồng Nhân. Lúc này, Trác Đông Lai lại là sắc mặt âm trầm nói. Nghe được hắn, mọi người hơi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Thực lực cường đại như vậy còn không phải Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân, tuyệt không chỉ như vậy, ngươi chỉ là hắn một bộ phân thân. Chương 1219, chúng thiên kiêu ác chủ bài ngươi kết cục đã định trước. Ngươi chỉ là hắn một bộ phân thân. Câu nói này vừa ra, tại chỗ tất cả ma đạo tu sĩ sắc mặt toàn cũng thay đổi. Nói đùa cái gì? U Anh càng là không thể tin được hét lớn một tiếng. Một bộ phân thân? Chỉ là một bộ phân thân liền có thể cùng bọn hắn ma đạo chúng thiên kiêu chống lại. Cái kia Sở Cuồng Nhân bản tôn lại cái kia có cường đại cỡ nào? Hắn không tin. Tuyệt không tin trên thế giới này có khủng bố như vậy tồn tại. Không chỉ là hắn, còn lại ma đạo thiên kiêu nhóm cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Như Trác Đông Lai nói là sự thật, cái kia đem đối đạo tâm của bọn họ tạo thành trước nay chưa có rung động. Cái này, chỉ sợ sẽ là sự thật. Thạch Thiên Hiên cũng hít sâu một hơi, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nói ra, trong truyền thuyết Sở Cuồng Nhân, thân mang bạch y, eo buộc bạch ngọc kiếm còn có một cuốn sách quyển. Nhưng bây giờ tại trước mặt chúng ta Sở Cuồng Nhân lại không có bạch ngọc kiếm còn có quyển sách, hắn khả năng, thật không phải là Sở Cuồng Nhân, chí ít không phải bản tôn. Thì nương tựa theo một chút liền có thể tùy tiện phía dưới phán đoán suy luận sao? U Anh vẫn còn có chút không thể tin được. Lúc này, ma đạo bên trong một cái thiên kiêu tu sĩ đi ra, trong mắt của hắn có huyền diệu phù văn đang lưu chuyển lấy. Sở Cuồng Nhân cảm giác, chính mình có loại bị nhìn trộm cảm giác. Thân thể của hắn, không phải tu sĩ nhục thân, mà chính là tiên mộc chi thể. Cái kia ma đạo tu sĩ giọng nói có chút run rẩy nói. Hắn là ma đạo huyễn ma một mạch tu sĩ, một đôi ma nhãn có thể phân biệt ra được hư ảo cùng chân thực, thấy rõ sự vật bản chất, mười phần cường đại. Có chút cùng loại với Sở Cuồng Nhân ngày xưa đồng sát chi nhãn. Nghe được hắn, tất cả ma đạo tu sĩ cuối cùng là xác nhận bây giờ đang ở trước mặt bọn hắn Sở Cuồng Nhân đích thật là một bộ phân thân. Một bộ tiên mộc xây dựng mà thành phân thân. T. Có người nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là một bộ phân thân. Tại trước mặt bọn hắn Sở Cuồng Nhân, thật chỉ là một bộ phân thân. Một bộ phân thân liền có thể cùng ma đạo chúng thiên kiêu chống lại, cái kia bản thể của hắn lại mạnh mẽ đến loại kia trình độ. Muốn đến nơi này, cho dù là Thạch Thiên Hiên trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một vệt vẻ khổ sở. Quá mạnh. Thiên phú như vậy thực lực quả thực khiến người ta theo không kịp a. Mà Phù Âm nhìn lấy Sở Cùng Nhân, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh thán chi sắc. Nàng chợt nhớ tới đối phương đã từng nói, có thể một chiêu chớp nhoáng giết chết Trác Đông Lai, vốn là coi là đối phương là đang nói đùa. Có thể hiện tại xem ra, nếu là bản tôn xuất thủ, có lẽ, thật sự có khả năng. Không, là nhất định có thể. Các ngươi cần phải may mắn, ta chỉ là một bộ phân thân, nếu là bản tôn đến đây, ngươi đợi, hiện tại đã chết. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Sở Cùng Nhân, ta không thể phủ nhận sự cường đại của ngươi, chỉ bất quá, một bộ phân thân thì muốn cùng tất cả chúng ta chống lại, không khỏi quá không tự lượng sức. Hôm nay ngươi cổ này phân thân ta hủy diệt định, mà ngươi không gánh nổi cái này phù tan chi linh. Trác Đông Lai ngữ khí băng lãnh nói. Sở Cùng Nhân cường đại một lần lại một lần đổi mới hắn nhận biết. Hắn nhất định phải nhanh thăng cấp trở thành lưỡng nghi tiên thể, dạng này mới có cơ hội cùng đối phương chống lại. Vậy liền thử một lần đi. Sở Cùng Nhân trên thân bỗng nhiên hữu hoa quang phóng lên tận trời. Tại phía sau hắn, từng tôn thư viện chí thánh hư ảnh hiện lên. Hàn ý lưu chuyển, liên miên tuyết sơn chiếu rọi mà ra. Nguyên một đám tự phù tạo thành thư viện điều lệ điều cấm. Chư tử bách gia đồ, tuyết sơn văn tâm, kim khoa ngọc luật chương, thư viện tam đại dị tượng cùng nhau xuất hiện, gia trì Sở Cùng Nhân chi lực. Hừ, một bộ phân thân, ta cũng không tin ngươi có thế cường đại đi nơi nào. Si Trọng lạnh giọng nói ra. Trên người hắn màu tím ma văn lưu chuyển, thậm chí lan tràn tới trong tay cái kia thanh trường đao màu đen phía trên chiếu rọi ra màu tím ma quang. Đó là một thanh kim tiên khí. Mà lại là đỉnh phong kim tiên khí, hiện tại, Si Trọng đem kích phát, cường đại tiên khí chi lực gia trì, khiến khí thế của hắn tăng lên rất nhiều. Những người còn lại cũng đều tự thi triển ra ác chủ bài. Thạch Thiên Hiên trên người có cường đại ma khí tuôn ra, chỉ thấy hắn tay bắt ấn quyết, trong hư không đúng là hiện ra từng tôn cổ lão thiên ma hư ảnh. Những thứ này hư ảnh, hoặc là dữ tợn ác quỷ, hoặc là vũ mị giai nhân. Đại La Pháp, Thiên Ma Loạn Vũ. Đây chính là thiên ma nhất mạch Đại La Pháp. Chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể hoàn toàn phát huy ra Đại La Pháp. Không đến Đại La Kim Tiên, thậm chí đều không thể thi triển cái này tu hành pháp. Mà Thạch Thiên Hiên lấy thiên tiên tu vi có thể cưỡng ép thôi động Đại La Pháp, dù là chỉ là Đại La Pháp một tia uy năng, nhưng cũng đủ để thấy thiên phú của hắn thực lực cùng ngộ tính, không thẹn với ma đạo mạnh nhất giới tử danh xưng. Chiêu Hồn Chưởng, Ma Kiếm, Phong Hỏa Quyết, Âm Minh Chỉ, Nguyên Dương Thần Quang, Trác Đông Lai, U Anh mấy người cũng mỗi người thôi động cực chiêu. Dọa người năng lượng ba động khuếch tán ra đến. Bốn phía không gian liên tiếp sụp đổ. Âm Dương Sinh Tử Đồ, Luân Hồi Kiếp Quang. Sở Cùng Nhân bàn tay trái sinh, tay phải nắm chết, trên người có luân hồi chi lực đang lưu chuyển lấy. Hai đại thần thông hợp nhất, hạo hãn vô biên sinh tử luân hồi chi ý trực tiếp bạo phát, trùng trùng điệp điệp khuếch tán mà ra. Thiên Ma Loạn Vũ, Hắc Long Đao Ánh Sáng, Vô Tận Vong Hồn, Nguyên Dương Chi Lực. Những năng lượng này tại sinh tử luân hồi chi ý phía dưới dần dần làm hao mòn. Chỉ bất quá, Âm Dương Sinh Tử Đồ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ảm đạm đi. Dù sao không phải Sở Cùng Nhân bản tôn thi triển, cái này Âm Dương Sinh Tử Đồ lực lượng chung quy là có hạn. Tại cực chiêu sau khi va chạm, mà đạo chúng thiên kiêu cùng Trác Đông Lai bọn người bị oanh bay, mà Sở Cùng Nhân cũng đổ lui 100 trượng. Sở Cùng Nhân, ngươi cổ này phân thân, có thể chống bao lâu đâu. Trác Đông Lai trên người có Nguyên Dương Tiên Nguyên lưu chuyển lên, chuẩn bị lại lần nữa thôi động tiên pháp tuyệt học. Mà còn lại ma đạo thiên kiêu cũng vận sức chờ phát động. Hôm nay, ngươi cổ này phân thân là không trốn khỏi, mà lại coi như ngươi trốn được lần này vây giết, cũng trốn không thoát La Hầu Tổ Địa. Thạch Thiên Hiên đạm mạc nói. Không tệ, chỉ cần ngươi mang theo cái kia phụ tan chi linh, ta liền tùy thời đều có thể tìm tới ngươi. Trác Đông Lai lại lần nữa nói ra. Hắn nhìn về phía Phù Âm, muốn nhờ vào đó châm ngòi một chút Sở Cùng Nhân cùng đối phương quan hệ. Chỉ bất quá, Sở Cùng Nhân lại chỉ là lắc đầu cười khẽ, từ đầu tới đuôi, các ngươi thì sai lầm một việc, cái kia chính là, không phải là các ngươi tìm tới ta, mà là ta để cho các ngươi tìm tới. Mọi người hơi nghi hoặc một chút. Mà Thạch Thiên Hiên lại dường như suy nghĩ minh bạch cái gì, biến sắc, không tốt. Muộn. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Bốn phía đúng là bộc phát ra không có gì sánh kịp địa khí. Những thứ này địa khí theo mặt đất lấy tốc độ cực nhanh phun ra ngoài, hóa thành từng cây địa khí lớn lên trụ, hình thành một cái địa khí đại trận, đem trong vòng nghìn dặm hoàn toàn phong tỏa. Đây là trận pháp. Chuyện gì xảy ra, hắn cái gì thời điểm bày ra? Đáng giận, gia hỏa này, hắn sớm liền định đem chúng ta một mẻ hốt gọn sao? Thạch Thiên Hiên sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn đã suy nghĩ minh bạch hết thảy. Sở Cùng Nhân là cố ý để bọn hắn tìm tới, hoặc là nói, Sở Cùng Nhân biết Trác Đông Lai có thể dẫn bọn hắn tìm tới chính mình. Cho nên, liền sớm bố trí xuống cái này địa khí đại trận, vì chính là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Theo các ngươi bước vào nơi đây một khắc này bắt đầu, kết cục, đã sớm đã chú định. Hôm nay, ma đạo chúng thiên kiêu cùng Đông Vương giáo giới tử đều là chôn xương nơi này. Sở Cùng Nhân một bộ áo trắng như tuyết, quanh thân có vô số địa khí xoay quanh, giống như một tôn chưởng khống địa khí khắp nơi thần chỉ. Tất cả ma đạo thiên kiêu tại thời khắc này, sắc mặt tái nhợt. Một loài sinh tử không thể tự kiềm chế sợ hãi chi ý, tự nhiên sinh ra. Chương 1220, Đại La xuất thủ một trương trang sách, thật coi ta thư viện không người. Một tòa âm u chi địa bên trong đứng vững một tòa cổ xưa màu đen cung điện. Đây là Ma Cung. Ma đạo cao tầng căn cứ, ma đạo 10 môn bên trong cường giả cơ bản đều tụ tập ở chỗ này. Mà liền tại nơi xa La Hầu tổ địa nội địa khí bốc lên thời điểm, cái này trong ma cung đột nhiên bộc phát ra một cổ ngập trời ma khí. Cái này ma khí, đủ để khiến tinh thần rung chuyển, động đất lay. Một cái lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra kinh sợ chi ý, tốt một cái Sở Cùng Nhân, lại muốn đem ta ma đạo ưu tú nhất thiên kiêu giới tử nhóm một mẻ hốt gọn. Tốt! Tốt à! Lão giả vô cùng phẫn nộ, trong mắt có ma viêm đang thiêu đốt. Hắn trầm ngâm một hồi, lập tức cắn răng, cho dù là thụ nhân quả ăn mòn, cũng tuyệt không thể để Sở Cùng Nhân đạt được, bằng không mà nói, ta ma đạo sợ sẽ như vậy suy sụp xuống. Hắn thôi động ma khí, chỉ thấy ma cung trên không, một cái to lớn ma khí vòng xoáy hình thành. Một cái vô cùng khủng bố bạch cốt ma trảo từ đó dò ra, ngăn cách ngàn tỷ dặm khoảng cách, hướng về La Hầu tổ địa bỗng nhiên chập tới. Mà tại lão giả ra hết tay về sau, thân thể liền nhìn không được run rẩy, thất khiếu chảy máu, thân hình vỡ tan. Hắn nhìn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn bị nhân quả phản phệ. Toàn bộ ma cung vì thế mà chấn động. Lập tức, từng tiếng thở dài vang lên. Bạch cốt ma vương, ma đạo sẽ ghi khắc ngươi cống hiến. Đáng giận Sở Cùng Nhân, lại làm cho Đại La Kim Tiên nhúng tay giới tử chi tranh, bị nhân quả ảnh hưởng, thật sự là đáng giận a. Mà tại một bên khác, tòa nào đó huy hoàng trong cung điện, một cái khoanh chân ngồi trên đám mây bên trong nam tử ánh mắt ngưng tụ, lạnh hừ một tiếng. Sở Cùng Nhân, muốn giết ta Đông Vương giáo đệ nhất giới tử, ngươi thật can đảm a. Cho dù bị nhân quả cuốn thân, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Vị này Đông Vương giáo cường giả nhẹ hừ một tiếng, lập tức trong nháy mắt, có một đạo theo đầu ngón tay hắn bay lượn mà ra. Mà liền tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó. Từ nơi sâu xa, có một cổ vô cùng lực lượng cường đại tác dụng ở trên người hắn. Phốc! Cái này Đông Vương giáo cường giả nhịn không được phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tại đỉnh đầu hắn, mơ hồ hiện ra ba đóa mỹ lệ giả tưởng chi hoa, mà trong đó một đóa hoa, đúng là nhanh chóng điêu linh khô héo. Chỉ là xuất thủ, liền bị nhân quả làm bị thương loại trình độ này. Trên đỉnh tam hoa, đúng là bị lột một đóa. Đông Vương giáo cường giả nhìn không được đắng chát cười một tiếng. Ma cung, Đông Vương giáo Đại La cường giả đồng loạt ra tay, ý đồ cản trở Sở Cùng Nhân giết chết Trác Đông Lai, Thạch Thiên Hiên bọn người. Bạch cốt ma trảo, kim sắc lưu quang lấy tốc độ cực nhanh hướng về La Hầu tổ địa lao đi. Đây là Đại La Kim Tiên lực lượng. Trong tiên giới, rất nhiều đại năng đều cảm nhận được cổ lực lượng này, nguyên một đám đều là sắc mặt biến hóa. Đông Vương giáo, Ma Cung, bọn họ đây là muốn làm gì? Thật mạnh khí tức, có Đại La xuất thủ. Mục tiêu của bọn hắn là... À, cái kia là ma đạo gần nhất ngay tại thăm dò La Hầu tổ địa. có đại năng cấp tốc phóng xuất ra tiên thức cảm giác La Hầu Tổ Địa. Bọn họ cũng chú ý tới La Hầu Tổ Địa bên trong chuyện đang xảy ra. Chật chật, thú vị, khó trách Đông Vương giáo cùng Ma Cung ngồi không yên. Cái này Sở Cùng Nhân, thế mà có thể làm ra loại chuyện này, mà lại, cái này lại vẫn chỉ là hắn một bộ phân thân. La Hầu Tổ Địa bên trong. Sở Cùng Nhân bố trí ra khí đại trận, đang chuẩn bị diệt sát Thạch Thiên Hiên, Trác Đông Lai bọn người. Mà Trác Đông Lai mấy người cũng cảm giác được Sở Cùng Nhân bày ra cái này địa khí đại trận vô cùng cường đại. Căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống lại. Đây là liền chân tiên đều có thể diệt sát lực lượng. Đầu tiên là tại ngắn ngủi trong một tháng lệnh ta ma đạo đại loạn, bây giờ càng là lấy thân làm mồi, muốn đem ta ma đạo thiên kiêu một mẻ hốt gọn, tốt một cái Sở Cùng Nhân. Thạch Thiên Hiên khóe miệng toát ra đắng chát, mặc kệ là thực lực, thiên phú, mưu kế, hắn đúng là không có một dạng so ra mà vượt Sở Cùng Nhân. Bị toàn phương vị đả kích. Cái này khiến đạo tâm của hắn rung chuyển không thôi. Một trận chiến này là hắn thắng, lần này giới tử chi tranh bên trong, người nào có thể cùng hắn tranh phong? Tại Thạch Thiên Hiên xem ra, cho dù là những cái kia tiên đình thiếu ngự, hợp đạo truyền nhân, chỉ sợ cũng kém xa tích tắp Sở Cùng Nhân làm đến đáng sợ. Tốt, hiện tại cái kia đưa các ngươi lên đường. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Có thể ngay lúc này, hắn dường như cảm giác được cái gì, nhìn về phía nơi xa, ánh mắt dần dần biến đến băng lãnh lên. Tại trong cảm nhận của hắn, nơi xa, có hai cổ vô cùng lực lượng cường đại trực tiếp cấp tốc lướt đến. Cái kia lực lượng mạnh mẽ, đúng là còn chưa đi vào liền đã để cho mình bày ra địa khí đại trận làm rung chuyển. Cái kia từng cây địa khí chi trụ lại dần dần có sụp đổ dấu hiệu. Lực lượng này, ẩn chứa Đại La chi ý, là Đại La Kim Tiên xuất thủ. Sở Cùng Nhân gặp qua Lữ Tử, gặp qua Bắc Minh, cũng đã gặp Tam Thanh Đạo Môn Thanh Linh Đạo Nhân, những người này đều là Đại La Kim Tiên. Mà bọn họ Đại La ý, hắn cũng cảm thụ qua. Cho nên hắn đối với Đại La ý cảm giác 10 phần nhạy cảm. Không cần nhiều lời, hắn dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể đoán ra là Đông Vương giáo, còn có người của Ma Cung xuất thủ. Khóe miệng của hắn lộ ra một đạo cười lạnh, thú vị, Đại La Kim Tiên lại không để ý nhân quả phản vệ cưỡng ép xuất thủ, cũng không biết giao xảy ra điều gì dạng đại giới. Đại La chi lực trước mặt, hắn không cách nào chống cự. Nhưng là, hắn cũng không sợ. Dù sao, hiện tại ở chỗ này chỉ là hắn một bộ phân thân, bị hủy, một lần nữa chế tạo một bộ chính là, dù sao cũng hoa không có bao nhiêu khí lực. Chỉ bất quá, khoản này thù, hắn nhớ kỹ. Đại La xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ. Tương lai chờ hắn tăng lên tới nhất định cảnh giới, nhất định sẽ tự mình đến nhà bái phỏng một chuyến. Oanh, oanh. Hư không chấn động theo. Một cái tràn ngập cuồn cuộn ma khí bạch cốt cự trảo cùng một vệt kim quang đã đi tới mọi người trên không. Cái kia vô cùng vô tận uy áp. Rung chuyển toàn bộ La Hầu Tổ Địa. Đây là Tà Ma Cung Bạch Cốt Ma Vương. Còn có ta Đông Vương Giáo Pháp Vương. Trác Đông Lai, Thạch Thiên Hiên các loại người vui mừng quá đỗi, có một loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Mà vào lúc này, nơi xa, có một trương trang sách lướt đến, nhẹ nhàng ngăn tại cái kia hai cổ Đại La chi lực trước mặt. Không sai, cái kia chính là một trương trang sách. Một trương nhìn qua thường thường không có gì là trang sách, nhưng chính là trương này trang sách ngăn tại hai cổ Đại La chi lực trước mặt lại không có bị phá hủy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia trang sách nở rộ sáng chói hào quang. Đúng là trong nháy mắt liền hóa thành vô cùng lớn, và thiên tế nhật. Phía trên một cái kia cái ký tự đều có một ngọn núi lớn như vậy. Những chữ kia tổ hợp lại với nhau, tự như là một đoạn văn, một đoạn phổ phổ thông thông, phản phất là cái nào đó thoại bản bên trong đối thoại. Oanh! Bạch cốt cự trảo cùng kim quang đập vào trang sách phía trên. Trong chốc lát, cự trảo vỡ nát, kim quang tiêu tán, mà cái kia trang sách cũng dần dần sụp đổ, hóa thành giấy mảnh. Mọi người thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm. Một trang giấy, đỡ được hai vị Đại La liên thủ nhất kích. Đây là cái nào đại năng xuất thủ? Mà tại tiên giới cái nào đó tiểu trấn tử bên trong? Một cái thân mặt thanh sam, khí chất nho nhã trung niên nam tử chính cưỡi một đầu con lừa, trong tay bưng lấy một cuốn sách nhìn lấy say sưa ngon lành. Chỉ bất quá, hắn nhìn trên sách lại có bị kéo qua dấu vết, trung gian thiếu một trang. Trung niên nam tử nhìn lấy cái kia một tờ, lông mi cau lại, thật phiền phức, sớm biết thì xem hết lại xé, lại muốn đi mua một bản thoại bản. Hắn nhìn về phía nơi xa, nhẹ hừ một tiếng nói, Đông Vương giáo, Ma cung, thật coi ta thư viện không người.